Một bàn người trừ Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ra thì tất cả đều nhìn chằm chằm hai mươi mấy đĩa thức ăn. Bên trong đúng là... Khụ. Tay trái của Mộ Dung Niệm Hàn nắm thành quyền, ghé vào khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, tiếp theo ngẩng đầu vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cổ Nhược Phong. Ngươi xác định cái này chính là bữa trưa của chúng ta. Mười người khác cũng dùng ánh mắt hoài nghi bắn quét Cổ Nhược Phong, trong mắt đều là mong đợi, đây không phải là sự thật. Thức ăn của bọn họ vẫn còn ở phía sau. Ngươi có thể lựa chọn. Không ăn. Cổ Nhược Phong mỉm cười nhìn Mộ Dung Niệm Hàn, nhưng đáy mắt lại xác định cho bọn họ biết, đây chính là bữa ăn trưa. Tay cầm chiếc đũa của Huyền Băng run lẩy bẩy, gương mặt không dám tin, có phải nàng muốn chỉnh bọn hắn hay không? Mặc dù nói bọn hắn tới Huyết Vương phủ để xem cuộc vui, không tốt lành gì, nhưng không phải bọn hắn cũng đã chuẩn bị hậu lễ sao? Có phải muốn cho cả đám bọn hắn ăn bữa trưa không bằng bữa trưa của hạ nhân hay không? Chỉ thấy trên bàn chỉnh tề bày chừng 20 cái đĩa, toàn bộ đều là món ăn gia đình, nhưng nhìn thế nào, màu sắc này cũng khụ khụ, rất là thô tháo. Rau xào, củ cải xào, đậu hủ rang, khoai tây sợi xào. Không có chút dầu chạch nào. Được rồi, thỉnh thoảng còn có hai đĩa thịt da mặt, vẫn là thịt mỡ chiếm đa số. Trong đó còn có hai món canh, một canh trứng cà chua, một canh đậu hủ rau xanh. Phía trên nổi lơ lửng mấy thứ giống như váng dầu. Dù là Sở Dạ Minh luôn luôn băng lãnh như xương cũng nhíu mày rác, bị kích động quang phất chiếc đũa rời đi. Khóe miệng Vũ Văn Thiên Hàm giật giật, được rồi, quả thật hắn không nên vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ nho nhỏ của mình, qua đây sớm như vậy để xem chủ tử đùa giỡn. Đúng là, vương phi này cũng quá bưu hãn rồi, chủ tử tìm nữ nhân quả nhiên không tầm thường. Trong mắt Hoa Huyễn Trúc bốc lửa, Cổ Nhược Phong này, cho là mình có mấy cân mấy lượng, không phải dựa vào Mộ Dung Tô dung túng sao. Không nói đến mọi người tới Huyết Vương phủ tặng không ít kỳ chân dị bảo, chỉ bằng thế lực phía sau, nhóm người này người nào không phải là thượng nhân, đã khi nào nếm qua loại đồ ăn kém cỏi này. Huống chi Cửu Vương gia Hiên Viên Vương Triều cũng ở đây, nàng ta làm như vậy không phải là vứt bỏ thể diện của Mộ Dung Tô sao. Vừa muốn đập bàn đứng lên, Cổ Nhược Phong lên tiếng trước ả ta một bước, bổn vương phi không biết các vị lại đột nhiên viếng thăm, chuẩn bị đồ ăn này có chút cẩu thả. Chỉ là, thường ngày bổn vương phi và vương gia cũng dùng bữa như vậy, chắc hẳn mọi người sẽ không để ý bổn vương phi chuẩn bị bữa cơm không chu đáo chứ. Tuy là hỏi thăm, nhưng thần sắc trong mắt không phải như vậy, đơn giản chính là trần truồng khẳng định, áp chế không cho người khác cơ hội phản bác. Nàng nói thường ngày đều ăn trưa như vậy, hơn nữa bọn họ cũng coi như khách không mời mà đến, bị đối xử như vậy tất nhiên không lời nào để nói. Nhưng, bữa ăn trưa này thật sự chỉ có chút cẩu thả thôi sao? Trong lúc 11 người không biết xuống tay đường nào, Lý Vũ đi vào, cúi đầu bên người, nha hoàn đi theo ở đằng sau bưng đến ba cái mâm. Vương Phi, cung kính hô một tiếng liền đứng bên cạnh. Chờ đợi gọi đến. Mang lên đi. Vẻ mặt Cổ Nhược Phong không biến sắc đảo mắt nhìn một bàn người. Rất tốt, nếu dám đến, vậy sẽ phải chuẩn bị trả giá thật lớn. Bước chân nha hoàn nhẹ nhàng, có thể thấy được công phu không kém. Mâm trên tay đặt một chén canh to như một cái tô kiểu, phía trên có nắp, không nhìn ra bên trong đựng cái gì. Huyết vương phi này lại muốn giở trò quỷ gì? 11 người mỗi người có một tâm tư riêng, 11 đôi mắt chăm chú nhìn tô kiểu, dường như muốn nhìn thấu nó. Phong Huyết Lân cũng nhìn về phía mọi người tập trung ánh mắt, trong lòng cũng đang suy đoán, rốt cuộc Phong Nhi muốn làm cái gì. Chỉ thấy ba nha hoàn chia ra đi tới bên cạnh Cổ Nhược Phong. Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhiễm Trần, vững vàng đem tô kiểu đặt xuống trước mặt bọn họ, sau đó cùng Lý Vũ lui xuống. Cổ Nhiễm Mặc muốn đưa tay kéo lên xem một chút, nhưng lại không dám. Thật ra hắn quá hiểu thủ đoạn muội muội của hắn, bảo đảm bên trong không phải thứ gì đó cổ quái. Đại ca nhị ca, khoảng thời gian trước lúc lại mặt mẫu thân có nói với ta thân thể các huynh hữu dương, những ngày qua ta vừa tìm phương thuốc vừa điều chế thức ăn, sẵn dịp hôm nay các huynh thử một chút xem thế nào. Trong lòng Cổ Nhiễm mặc mê man, lúc nào thì thân thể của hắn và đại ca hữu dương rồi hả? Chỉ là, nhìn thấy thức ăn trên bàn kia thuộc loại đồ ăn hạng bét trong nhà bọn họ, trong mắt chớp chớp, mặc kệ, dù sao tô kiểu này cũng không đến nỗi kém so với thức ăn trên bàn, vậy thì đa tạ tứ muội rồi. Dứt lời, mở cái nắp kia ra, ở giữa phủ lên một tầng nước sốt gì đó, bề ngoài tỉ mỉ giống như hỗn hợp thịt vụn, bên cạnh là một chút rau xanh màu sắc tươi đẹp, còn có một loạt miếng thịt, về phần phía dưới, không thấy rõ là cái gì, nhưng so với trên bàn, thật sự là tốt hơn nhiều lắm. Trong tô của Cổ Nhiễm Trần cũng là món ăn như vậy. Vì vậy, 9 người khác không phục. Nhưng mà, không phục ngươi có biện pháp gì? Người ta cũng nói, đây là dược thiện. Ngươi còn muốn cùng người ta tranh cãi một phần dược thiện hay sao? Vì vậy, 8 đôi mắt mơ hồ toát ra ngọn lửa nhỏ thẳng tắp nhìn về phía tô kiểu trước mặt Cổ Nhược Phong. Cái này, ngươi phải giải thích thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng ngã bệnh? Cổ Nhược Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, giơ tay lên từ từ mở cái nắp ra, một trận hương thơm xông vào mũi. Chỉ nghe mùi vị liền biết đây nhất định là cực phẩm. Dương mắt nhìn, chỉ thấy tầng cao nhất sắp xếp chỉnh tề các loại thức ăn, chung quanh có một vòng thịt bò thật dày, một ít rau xanh lót ở dưới, bên trong là một hang thịt cá, 4 miếng ức gà phì nộn xếp sát nhau, tiếp theo là ánh sáng mê người của 3 miếng thịt nạc kho tàu loại lớn. 3 miếng đậu hũ non tinh xảo dán sát vào một bên, trong góc còn có một muỗng tương cà và thịt bằm. Nuốt một ngụm nước bọt, 9 người càng thêm tức giận. Ngươi ăn tốt như vậy, lại để cho chúng ta ăn thức ăn cho heo. Ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây cũng biết, vương gia nhà ta thể chất đặc biệt, đồ ăn này, dĩ nhiên là phải đặc biệt chuẩn bị. Khóe miệng Vũ Văn Thiên Hàm hung hăng kéo ra, hắn đi theo bên cạnh chủ tử lâu như vậy, làm sao không biết hắn phải chuẩn bị đồ ăn riêng. Có vẻ như chủ tử đã không có khả năng ăn cơm nữa. Ném ánh mắt ai oán về hướng Phong Huyết Lân, hắn không cần ăn những thứ đồ này. Nghĩ đến hắn là thủ phủ đệ nhất thiên hạ, sao bị lưu lạc đến tình cảnh như vậy? Mặc dù đỉnh đầu của 8 người còn lại đã bốc khói, nhưng vẫn cố nén ngồi ở chỗ đó. Dù sao cái cớ của người ta cũng có lý, bọn họ không còn lời nào để nói. Nhưng muốn bọn họ ăn loại thức ăn có thể so với thức ăn của heo này, bọn họ vẫn không làm được. Hơn nữa, nhìn bộ dáng Cổ Nhược Phong như vậy, bữa ăn hàng ngày ở Huyết Vương Phủ nhất định là cực tốt. Bọn họ cũng không tin nàng nuốt trôi những thứ trên bàn. Mọi người không ngại thì liền cùng bổn vương phi dự tiệc. Cổ Nhược Phong sao có thể không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Trong mắt quét nhẹ, quả nhiên ở thời đại này, không vượt qua được chênh lệch đẳng cấp. 12 người trên bàn đều nhìn về phía Cổ Nhược Phong, nàng, thật sự muốn ăn. Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc nắm chặt đũa trúc trong tay, mặc dù từ nhỏ Phong Nhi bị 3 người kia khi dễ, nhưng sử dụng quần áo đồ ăn cũng coi như cũng toàn thứ tốt. Nàng thật sự có thể ăn được thứ này sao? Phong Huyết Lân nhíu chặt chân mày, lúc này hắn ăn cao lương mỹ vị, nàng phải ăn những thức ăn thô thiển kia, làm sao hắn chịu được? Cổ Nhược Phong vươn chiếc đũa tới gắp món rau thì bị người chặn lại, nhìn theo đôi đũa trúc, những ngón tay thon dài trắng nõn đang cố chấp ngăn ở nơi đó, không chịu di động chút nào. Nghi ngờ nhìn Phong Huyết Lân, chân mày mảnh khảnh mà không mất anh khí của Cổ Nhược Phong hơi nhíu, nàng từ 10 tuổi đã bắt đầu lăn lộn, có khổ gì chưa từng ăn qua. Những món ăn trên bàn này so với việc ngủ ngoài đồng ăn no một bữa đói một bữa tốt hơn nhiều. Quá nhiều bổn vương ăn không hết. Nói xong đẩy tô kiểu được Cổ Nhược Phong đặt trước mặt tới giữa hai người, ý bảo Cổ Nhược Phong ăn trong chén hắn. 13 người trên bàn đều rất tức giận, cứng còng nhìn tô kiểu giữa Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân. Nếu Cổ Nhược Phong nhận, như vậy những lửa giận nghẹn đến ngực kia tuyệt đối sẽ bộc phát ra. Nhưng mà, không nói tiếp lời, sắc mặt nhìn Phong Huyết Lân không kháng cự cũng không phản bác. Vũ Văn Thiên Hàm biểu tình xem kịch vui, hừ, mặc dù ngươi là nữ nhân của chủ tử, nhưng dám đối đãi với một thuộc hạ trung thành cảnh cảnh là ta đây như vậy, đáng đời hôm nay rơi vào tình cảnh tiến lùi không được như vậy. Mộ Dung Niệm cũng híp hai mắt lại, bàn tay ở dưới áo thoáng nắm chặt, nữ nhân này, xem ngươi làm thế nào. Mắt nhìn Hoa Huyễn Trúc, những người trên bàn này có rất khả năng sẽ nhịn, nhưng là, ngoại trừ một người. Quả nhiên, Hoa Huyễn Trúc nhìn chòng chọc vào Cổ Nhược Phong, lúc này nàng vẫn còn chút đầu óc, những người ở đây địa vị cao hơn nàng đều không lên tiếng, nàng cũng sẽ không ngu đến đi làm chim đầu đàn. Lời đồn bên ngoài nói thiên hạ đệ nhất trang, Vũ Văn Sơn Trang, Bách Hoa Sơn Trang cùng địa vị, trên thực tế, thực lực của Bách Hoa Sơn Trang kém xa hai cái trang khác, so tài không bằng Vũ Văn, tỷ võ không bằng đệ nhất trang. Hai trang này đối với Bách Hoa Sơn Trang chính là một dáng vẻ, căn bản là không cùng đẳng cấp. Cho nên, Hoa Huyễn Trúc nàng lúc ở cùng với Vũ Văn Thiên Hàm và Sở Dạ Minh cũng chưa bao giờ dám lên mặt. Nhưng đối với Phong Huyết Lân bị người khi dễ mềm yếu vô năng mà nói, không phải hôm nay hắn mới được chút cưng chiều sao? Có gì không bình thường? Bách Hoa Sơn Trang mặc dù không bằng hai trang này, nhưng người hoàng tộc cũng phải cho Hoa Huyễn Trúc nàng mấy phần mặt mũi đấy. Tiểu tiện nhân Cổ Nhược Phong không biết phải trái này, nếu thật ăn chung một chén với Phong Huyết Lân, hôm nay chính là cố ý gây khó khăn cho tám người bọn họ. Hoa Huyễn Trúc nàng ra mặt dạy dỗ một chút tiểu tiện nhân không có nhãn lực này, những người còn lại cũng sẽ không có ý kiến, xem sắc mặt bọn họ, chắc rất đồng ý chuyện mình làm đi. Không thể không nói, Hoa Huyễn Trúc cũng có lúc rất có tự biết rõ và có nhãn lực, chỉ tiếc nàng quá coi thường ma nữ Cổ Nhược Phong này rồi. Cổ Nhược Phong nhếch miệng, thế nào, một đám đều muốn xem chuyện cười của nàng. Đúng là Cổ Nhược Phong muốn dùng bữa trưa hôm nay để gây khó khăn cho bọn họ. Người ngay không làm việc mờ ám, nàng từ trước đến giờ đều là quang minh chính đại, hôm nay thật vất vả cho bọn hắn chút mặt mũi, tìm đủ lý do. Thế nào, bọn họ nhất định muốn nàng nói thẳng ra là nàng không hoan nghênh bọn họ. Trong mắt Cổ Nhược Phong híp lại, choáng nha, dám hủy đi kế hoạch của ta. Cảm ơn vương gia. Gương mặt Cổ Nhược Phong không chút thay đổi, mặt cảm động nhìn Phong Huyết Lân, chiếc đũa ở trước mặt những người kia không chút do dự đưa về phía Tô Kiểu trước mặt. Nàng lại không phải người ngu, đồ ngon không ăn, cùng với bọn họ ở chỗ này ăn đồ ăn không có chút dầu mỡ. Cổ Nhược Phong, ngươi có ý gì? Cơn tức của con gà con nào đó bộc phát, tay vỗ bàn một cái rất mạnh, chén đũa chung quanh bàn bị chấn động phát ra tiếng đinh linh leng keng. Hoa tiểu thư đây là ý gì? Cổ Nhược Phong mặt không hiểu vô tội nhìn Hoa Huyễn Trúc đã tức điên, thật giống như thật không biết Hoa Huyễn Trúc vì sao tức giận. Ngươi! Hoa Huyễn Trúc bị tức mà nói không thốt nên lời, sáng sớm chạy tới Huyết Vương phủ đến bây giờ một giọt nước nàng cũng chưa uống, đồ ăn trên bàn lại không chút dầu mỡ, không có bất kỳ sắc màu, làm sao vừa khẩu vị của nàng? Nghĩ đến chỗ này, lửa giận lại đi tăng lên một cấp, hít sâu một hơi. Ngươi đường đường Huyết Vương phủ, một bữa ăn giống như ăn trưa cũng không bỏ nổi sao? Loại đồ ăn này, lấy ra cho chó ăn chó cũng không muốn. Huống chi, hôm nay Hiên Viên Cửu Vương gia cũng ở đây, cái này thật sự là làm mất hết mặt mũi của Mộ Dung Vương triều chúng ta. Dứt lời, con ghét bỏ nhìn một đĩa đậu cô ve xào trước mắt mình. Cảm giác chán ghét không lời nào có thể miêu tả nói được. Sắc mặt của tám người còn lại trên bàn càng tối thêm một phần, cho chó ăn chó cũng không muốn, vậy có phải nói bọn họ không bằng con chó hay không? Mặc dù lời nói đánh giá món ăn này là rất đúng, nhưng hôm nay mấy người bọn họ ở chung một chỗ, nghe thế nào cảm thấy giá trị con người của mình đê tiện. Lông mày Hiên Viên Giật Vân trao lên, nói thật, hắn cũng không tức giận như bọn họ nghĩ. Hôm nay hắn tới là muốn xem Huyết Vương phi trong truyền thuyết này có thật là sủng ái Huyết Vương mềm yếu vô năng giống như lời đồn đãi không. Mặc dù tận mắt chứng kiến chuyện ở Vân Hồ tụ hội, trong lòng hắn cũng không tin tưởng cường thế như nàng, sao lại bị một nam tử vô dụng như vậy ràng buộc. Hắn càng muốn nhìn Phong Huyết Lân rốt cuộc có năng lực gì, lại lọt mắt xanh và có được sủng ái của nữ nhân vốn là lãnh bạc này. Hơn nữa, Khinh Vũ Cầm nhận thức nàng là chủ. Mặc dù bây giờ hắn không tình yêu nam nữ với nàng, nhưng hắn phải có được nàng. Về phần Hoa Huyễn Trúc, hắn cho là nàng ta chỉ có chút ngu xuẩn, không ngờ lại ngu đến mức tăng lên sự kiện này tới chuyện bang giao hai nước. Chỉ là, hắn rất chờ mong, cô gái mà Khinh Vũ Cầm đồng ý sẽ phản ứng như thế nào. Khóe miệng Cổ Nhược Phong vốn là nâng lên càng thêm dơ lên, người này thật là có khả năng, một câu nói liền đắc tội tất cả mọi người. Có mấy lời là mặc dù trong lòng mình biết cũng không thể nói ra, nàng ta sống lâu như vậy chẳng lẽ cũng chưa học được những chuyện này sao? Hoa tiểu thư đây là đang nói, bổn vương phi thất lễ với các ngươi sao? Hoặc là, bổn vương phi đây là thất lễ với Cửu vương gia? Âm thanh trở nên tà mị, lộ ra nguy hiểm, khóe mắt liếc qua Hiên Viên Giật Vân, vậy mà nét mặt của Cổ Nhược Phong vẫn dịu dàng trước sau như một, gắp món ăn trong tô kiểu đưa tới khóe miệng Phong Huyết Lân, chỉ hoãn lâu như vậy, hắn đói bụng rồi. Từ lúc Phong Huyết Lân dùng bữa giống như người bình thường, hình như hắn càng giống với người bình thường hơn, đến lúc ăn cơm sẽ cảm thấy đói bụng, dĩ nhiên loại cảm giác này và khát vọng muốn hút máu là hoàn toàn bất đồng. Đúng thì sao? Ngươi làm như thế vốn là thất lễ với chúng ta. Ánh mắt Khinh Miệt Hoa Huyễn Trúc khinh bỉ nhìn Cổ Nhược Phong, loại nữ nhân điên này, cũng chỉ có thằng ngốc Huyết Vương hèn nhát kia muốn. Hà! Cửu vương gia, bổn vương phi thất lễ với ngươi sao? Cổ Nhược Phong không để ý tới Hoa Huyễn Trúc, bởi vì ánh mắt lăng chỉ muốn giết người này của nàng ta với mình, không có lực sát thương chút nào. Hiên Viên Giật Vân không ngờ Cổ Nhược Phong sẽ trực tiếp hỏi mình, chuyện này tất cả mọi người đều thấy có được không? Chỗ sâu đáy mắt xẹt qua một tia tán thưởng, nàng gọi mình Cửu vương gia, tự xưng bổn vương phi, nếu hắn trả lời là đúng, chuyện này truyền đi là vấn đề về mặt mũi hai nước, nếu hắn trả lời không phải, một bàn thức ăn này đối với bọn họ mà nói quả thật chính là không thể nào nuốt xuống, người trên bàn cũng biết là thất lễ. Da mặt hắn còn chưa dày đến loại trình độ này, mặc dù nhắm một mắt mở một mắt cũng nói không ra tiếng. Tóm lại, vô luận hắn trả lời phải hay không phải, đều là đánh mặt mũi của mình. Huyết vương phi hôm nay chuẩn bị đồ ăn rất là kỳ lạ. Giọng nói Hiên Viên Giật Vân có chứa tử tính rất có sức quyến rũ, câu trả lời càng thêm hoàn mỹ. Kỳ lạ, về phần thế nào cá kỳ lạ, vậy thì tự mình tưởng tượng đi. Trong mắt Cổ Nhược Phong buông xuống, Hiên Viên Giật Vân này quả nhiên trầm ổn như lời đồn đãi, xử sự không sợ hãi, mặc dù đối mặt với đồ ăn như vậy vẫn có thể bình thản. Hơn nữa còn không để ý chuyện bị con gà nào đó bới móc thể diện, còn có thể mặt không đổi sắc trả lời thỏa đáng như vậy. Hắn hôm nay tới đây, sợ không chỉ đơn giản là xem náo nhiệt như vậy. Hiên Viên Vương Triều Cửu Vương gia trực giác nói cho nàng biết, người này cả chính là một phiền toái lớn. Đột nhiên Cổ Nhược Phong không còn hăng hái chỉnh những người này, nghĩ đến sau này phải giao thiệp với nam nhân trầm ổn đến cơ hồ không có sơ hở kia, nàng liền đau đầu. Cũng may, hoàn hảo hai ngày nữa nàng và Phong Huyết Lân sẽ lên đường đi Thiên Thánh Sơn rồi. Chỉ là, Thiên Thánh Sơn là biên giới của Hiên Viên Vương Triều. Cổ Nhược Phong lại nhức đầu một lần nữa. Nàng vốn không có ý muốn cho bọn họ ăn bữa trưa này, cũng chỉ muốn cho bọn hắn một cảnh cáo, không nên vui sướng khi người gặp họa, hơn nữa người gặp họa lại là Cổ Nhược Phong nàng, còn một người là Phong Huyết Lân nữa, nàng tuyệt đối sẽ chiêu đãi bọn họ cho thật tốt. Huyết Vương Phủ mới sửa lại không lâu, gia sản của bổn Vương Phi đã hao hết, không bằng mọi người đến Thiên Cảnh Các dùng bữa như thế nào? Cổ Nhược Phong cúi đầu làm như rất nghiêm túc suy nghĩ một lát sau mới lên tiếng, giọng nói được cho là thành khẩn, ai cũng cho rằng nàng là thật xin lỗi. Này không còn sai biệt lắm. Hoa Huyễn Trúc hử lạnh một tiếng dẫn đầu đi ra ngoài, đồ ăn Thiên Cảnh Các trừ đi Ngự Thiện Phòng ra là thiên hạ đệ nhất thức ăn ngon. Nàng là thiếu trang chủ của Bách Hoa Sơn Trang cũng không phải là ngày ngày có thể ăn được. Không nói tới giá tiền ở Thiên Cảnh Các mắc như thế nào. Liền nó mỗi ngày chỉ chiêu đãi 100 bàn khách nên hạn chế rất nhiều người. Nghĩ đến chỗ này, Hoa Huyễn Trúc không khỏi nghĩ Cổ Nhược Phong này có phải đã sớm đăng ký vị trí tốt không? Nếu không hôm nay mọi người đi qua sao lại có được vị trí? Hay là nàng lại ra một chiêu muốn bọn họ đi qua đó lại bởi vì không có chỗ trống ngồi mà bị ngăn trở ở ngoài cửa? Để cho thể diện của mấy người bọn họ mất lần nữa. Ta nghe nói Thiên Cảnh Các một ngày chỉ chiêu đãi 100 bàn khách, chúng ta trễ như thế mới qua sợ rằng đã sớm không có chỗ trống ngồi. Hoa Huyễn Trúc quay đầu lại nói, trong mắt tràn đầy chất vấn, thấy nụ cười ở khóe miệng Cổ Nhược Phong thì nhức mắt tất cả ghen tị bất mãn đều hiện lên mặt. Ngươi được đấy Cổ Nhược Phong, không ngờ thật sự có ý nghĩ như vậy. Bổn vương phi tưởng rằng Hoa tiểu thư xuất thân ở gia đình lớn, nên biết được chỗ ngồi thiên cảnh các là có thể đăng ký trước, chỉ là... Cổ Nhược Phong mân mà không nói, nhưng gương mặt kinh ngạc tiếc hận diễu cợt cũng là trần truồng khiêu khích. Ngươi! Hoa Huyễn Trúc bỗng hiểu ra, mắc cỡ đỏ mặt, lúc trước đều là người làm đi làm chuyện này, làm sao đến phiên nàng đi tự mình xử lý. Nhưng mà bây giờ thành Cổ Nhược Phong viện cớ, dù sao nhìn nét mặt của những người khác, đều là một bộ dáng đã sớm biết, chỉ sợ cũng chỉ có mình là người không có biết. Phất tay áo đạp cửa thật mạnh ra khỏi phòng, đi ra ngoài Huyết Vương, hiện tại nàng thật không có thể diện đối với mặt nhiều người như vậy. Chỉ là bữa cơm kia nàng tới ăn là chắc rồi. Nhìn nền đá gạch thượng đẳng dưới chân, ác ngoan dùng sức đạp mấy cái, nàng phải ăn đến Cổ Nhược Phong hết tiền mới được. Cửa thiên cảnh các, một nhóm 13 người xuống xe ngựa, tạo thành một hàng toàn mỹ nam mỹ nữ. Lại không nói người cũng là nhân trung long phượng, chính là một thân quần áo cũng đủ cho tiểu dân chúng ăn uống mấy đời. Gã sai vặt ở trước cửa thấy xe ngựa ký hiệu Huyết Vương phủ tới thì lập tức ra đón, còn hô với phía sau, Trần trưởng quý, Huyết Vương gia và Huyết Vương phi đến rồi. Vì vậy, lúc đám người Cổ Nhược Phong vào, người được kêu là Trần trưởng quý mặt cười hoa cúc vọt tới, Vương gia, Vương phi, xin mời. Sau đó, hung hăng trợn mắt nhìn tiểu nhị một cái, còn không đi chuẩn bị món ăn, để vương gia và vương phi chờ sốt ruột cẩn thận ra của ngươi. Lúc quay đầu lại đối mặt với đám người Cổ Nhược Phong lại biến thành mặt cúc hoa, vương gia vương phi đại giá quang lâm thật là vinh hạnh của tiểu điếm. Phòng đã chuẩn bị tốt, xin mời. Cổ Nhược Phong bị rung động. Bọn họ chỉ mới 10 ngày không xuất phủ. Mặc dù thỉnh thoảng nghe Si Mị Võng Lượng nói lời đồn ở ngoài, lại không nghĩ rằng lại sẽ nhận được đối xử như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không sợ chuyện Phong Huyết Lân hút máu rồi hả? Chẳng lẽ bọn họ quên hành động điên của Cổ tiểu tứ này rồi hả? Phong Huyết Lân thấy ánh mắt kinh ngạc của Cổ Nhược Phong, buồn bực nở nụ cười, không ngờ dưới cảnh tượng này có thể thấy nàng thay đổi vẻ mặt. Cổ Nhược Phong đối với hành động này của Trần trưởng quỹ không hề nghi ngờ Phong Huyết Lân. Giắt tay của hắn dùng sức ngắt, lấy nội lực truyền âm cho Phong Huyết Lân, chuyện gì xảy ra? Truyền vài lời đi ra ngoài mà thôi. Lời đồn vĩnh viễn đều là nhanh nhất, hơn nữa hắn biết rõ đạo lý, tam nhân thành hổ, lời đồn nhiều người lặp lại người nghe sẽ tin là thật. Trước kia hắn không đi làm, đó là bởi vì hắn thấy không sao cả, mà nay có Cổ Nhược Phong, hắn sẽ không để cho bất kỳ lời đồn nào ảnh hưởng tới nàng. Khóe mắt Cổ Nhược Phong liếc qua vẻ mặt ngạc nhiên của Vũ Văn Thiên Hàm, trong lòng đã hiểu, Phong Huyết Lân trừ Vũ Văn Sơn Trang, còn có những thế lực khác, hơn nữa, nguồn thế lực kia hình như cũng không kém so Vũ Văn Sơn Trang. Nếu không, thời gian 10 ngày, bọn họ sớm nên phát giác, tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt kinh ngạc như hôm nay. Đường cong khóe miệng trở nên nhu hòa, hắn có nhiều thế lực, nàng mới có thể càng yên tâm hơn. Dù sao ngoài 10 bước công lực sẽ không còn quấy nhiễu nàng, ngộ nhỡ ngày nào đó không có nàng ở bên cạnh, chẳng phải là nguy hiểm. Tuy nói xác suất này rất là nhỏ. Hoa Huyễn Trúc trợn to hai mắt. Nàng không nhìn lầm chứ. Mọi người đều biết Huyết Vương dễ khi dễ, Cổ tiểu tứ điên điên khùng khùng, sao có thể được đối xử như thế? Mặc dù Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc cũng rất kinh ngạc, nhưng tứ muội được người khác hoan nghênh đó là chuyện tốt không phải sao? Mà Mộ Dung Niệm Diệp, Mộ Dung Niệm Hàn, Huyền Băng hai mắt sâu hơn, tính lên thân phận ba người bọn họ cũng không kém Phong Huyết Lân, mà trưởng quỹ kia làm như không thấy, điều này làm cho nội tâm của bọn hắn giống như là đặt trong chảo dầu lại vớt ra ngoài nướng. Trong con ngươi của Sở Dạ Minh cũng là thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Từ trước đến giờ hắn không quan tâm những chuyện này, chỉ là, hắn là trang chủ của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, cộng thêm võ lâm minh chủ, có lúc không thể không đi theo trào lưu. Sắc mặt của Hiên Viên Dật Vân sau khi xuống xe ngựa thấy ánh mặt trời liền hoàn toàn không thay đổi, hình như tất cả mọi thứ bên ngoài đều không dẫn lên sự chú ý của hắn, nhưng trên thực tế mỗi một chi tiết nhỏ cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Người đàn ông này thực mẹ nó quá nguy hiểm. Cổ Nhược Phong thấy Hiên Viên Dật Vân giống như pho tượng, vẻ mặt hoàn toàn không gợn sóng, trong lòng lần nữa đưa ra kết luận. Trong phòng bao, có thể chứa được mười mấy người bàn tròn lớn, rộng rãi sáng ngời, sát đường là một hàng cửa sổ, có thể thấy được quang cảnh ngoài phố trước mặt, quả thật không phụ lòng trưởng quỹ kia, đây là phòng bao tốt nhất thiên cảnh các chúng tôi. Những lời này, chỉ một lát sau, từng đĩa thức ăn tinh xảo được bày lên, vô luận là sắc hương vị, cũng coi là cao cấp, nhất là sau khi bọn hắn xem qua bữa trưa, khách khí, của Huyết Vương Phủ, hôm nay bàn thức ăn trước mắt có thể so với đồ ăn của tiên. Đói bụng cho tới chưa, người nào cũng đã sớm đói dẹp bụng rồi, mặc dù tư thế ưu nhã, nhưng so với lúc trước cũng không ít vội vàng. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân lúc ở Huyết Vương Phủ đã ăn một chút đồ ăn trong tô kiểu mới ra ngoài, cho nên hai người này cũng không vội, tương đối hưởng thụ. 13 người, tổng cộng lên 28 món ăn, chỉ tiếc, hôm nay chén dĩa thiên cảnh các chỉ lớn bằng một nửa bình thường, rõ ràng không đủ mấy người này no bụng. Hoa Huyễn Trúc nhìn những cái dĩa đá giống tuyết trước mắt, lông mày thon dài cau lại, cổ tiểu tứ này quả nhiên hẹp hòi. Mặc dù giá tiền đồ ăn bàn đều hơn mấy chục lượng bạc, nhưng nhiều người như vậy, nàng cũng không biết xấu hổ chỉ gọi vài món ăn như thế. Đáng tiếc nàng là cô nương, nói ra khỏi miệng sẽ không tốt, không thể làm gì khác hơn là ở một bên mãnh liệt phát tiết bất mãn của mình. Gắt gao nhìn chằm chằm đáy ly trà, cuối cùng Hoa Huyễn Trúc cũng nở nụ cười, kêu một tiếng với ngoài cửa, người đâu? Rất có uy nghiêm của chủ nhà. Tiểu nhị đi vào, nhìn Hoa Huyễn Trúc ngồi ở chủ vị, sửng sốt một chút, đây không phải là vị trí của Huyết Vương Phi sao? Sao vị cô nương này lại ngồi ở thượng vị? Chẳng lẽ thân phận của nàng còn tôn quý hơn Huyết Vương Phi? Nghĩ đến chỗ này, thái độ tiểu nhị thêm hai phần tôn kính, không biết ngài gọi tiểu nhân có gì phân phó. Hoa Huyễn Trúc rất là hưởng thụ tiểu nhị cung kính như vậy, vì vậy hơn nâng lên đầu, không thấy trong chén của ta không có trà sao. Dứt lời, mắt nhìn phía cái ly. Tiểu nhị lập tức phản ứng kịp, chạy cầm bình trà châm cho nàng. Nhìn trên bàn không còn món ăn gì cả, nhìn Cổ Nhược Phong bên kia, Vương Phi, thức ăn này có muốn gọi thêm hay không? Lúc đặt chỗ chỉ chọn những món ăn này, cho nên, vừa mới nhìn thấy nhiều người đi vào như vậy, Trần Trưởng Quỹ cũng giật mình, 28 món ăn này người nào ăn người nào nhịn. Chỉ là hắn nhớ có thể là tới họp gặp, cũng không để ý ăn cơm, cũng liền theo Huyết Vương Phi đi, dù sao, lúc món ăn không đủ tự nhiên có người sẽ truyền lời. Lông mày Cổ Nhược Phong trao lên, hình như có chút kinh ngạc, một đôi mắt đẹp nhìn Hoa Huyễn Trúc, làm như hỏi thăm ý kiến của nàng. Vì vậy, tiểu nhị rất có mắt cũng rời ánh mắt đến trên người Hoa Huyễn Trúc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ bữa tiệc hôm nay là vị cô nương này mời? Hoa Huyễn Trúc thấy ánh mắt cung kính hỏi thăm của tiểu nhị, thật thỏa mãn hư vinh trong lòng. Trình toàn bộ những món ngon nhất lên một phần, vung tay lên rất ra dáng chủ nhà. Tiểu nhị trợn tròn mắt, món ăn ngon nhất, tửu điếm của bọn họ nào có món ăn ngon nhất, nếu như thực phải có, mỗi một món ăn đều là món ăn ngon nhất, kia rất nhiều bạc nha. Chỉ là nhìn dáng vẻ chủ nhà của Hoa Huyễn Trúc, người có thân phận địa vị như vậy khẳng định rất có tiền, dù sao cũng không phải bạc của hắn sợ cái gì. Chỉ thời gian một ly trà, canh cặn thịt thừa trên bàn toàn bộ lui xuống, bắt đầu một vòng thức ăn mới mang lên, mặc dù không là trình lên toàn bộ lập tức, lại đầy đủ cho mọi người từ từ ăn. Hoa Huyễn Trúc khiêu khích nhìn Cổ Nhược Phong, như thế nào? Lần này còn không ăn chết ngươi. Nàng cũng ăn ở thiên cảnh các không ít lần rồi, món ăn ở đây không 100 cũng 80, gần 100 món ăn, nói không chừng cũng mấy ngàn lượng bạc. Cổ Nhược Phong thật sự là nhìn cười sắp nội thương, không biết Hoa Huyễn Trúc làm sao sống tới bây giờ, mình làm chủ vị cũng không biết. Hơn nữa, nàng ta bị tính kế rõ ràng như thế, người chung quanh nhìn cũng rất rõ ràng, chỉ có Hoa Huyễn Trúc không cảm giác được chút nào cho là mình kiếm lời. không thấy hai kẻ dở hơi Mộ Dung Niệm Diệp và Huyền Băng đều đang nhìn cười sao? Bả vai run run còn kém không có bị Kinh Phong. Người nào cũng thấy khoảnh khắc Cổ Nhược Phong ngồi ở thứ vị cố ý để lại chủ vị cho Hoa Huyễn Trúc. Cho tới bây giờ Hoa Huyễn Trúc một bộ dạng chủ nhà gọi món ăn, nghi ngờ từ trước cũng sáng tỏ. Tiếp theo là Hà Hê. Dù sao bị tính kế cũng không phải là bọn họ, huống chi, mấy ngàn lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Mặc dù đối với bọn họ mà nói cũng không ảnh hưởng, nhưng là tự nhiên mất mấy ngàn lượng, ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Một bữa cơm, tất cả mọi người đều vui vẻ. Có hai người là chờ xem Hoa Huyễn Trúc sẽ như thế nào, còn có chín người là chờ xem cuộc vui. Bọn họ rất là tò mò, làm sao Cổ Nhược Phong có thể khiến Hoa Huyễn Trúc cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Vì vậy, ăn chưa ăn được một nửa, dưới con mắt mọi người, Cổ Nhược Phong lôi kéo Phong Huyết Lân đi ra ngoài, mặt bình tĩnh. Hoa Huyễn Trúc chê cười, đi đâu cũng phải hai người cùng nhau. Hiên Viên Giật Vân quét qua vạt áo Cổ Nhược Phong, cho dù là gương mặt vĩnh viễn bình tĩnh thì khóe miệng cũng co giật, còn người nào vô sỉ hơn nàng hay sao? Người khác có lẽ sẽ cho là hai người bọn họ đi rửa tay, dù sao ăn trưa cũng chỉ dùng qua một nửa mà thôi, còn có 50 mấy món ăn chưa có lên. Nhưng Hiên Viên Giật Vân lại thấy rõ nụ cười mơ hồ của Cổ Nhược Phong. Đó chính là một loại tính toán, hơn nữa còn làm cho người ta á khẩu không trả lời được, không cửa báo thù. Khụ khụ, ta cũng ra ngoài một chút. Do góc độ của hắn vừa lúc có thể thấy hai người cực kỳ vừa lòng lên xe ngựa, cũng cách một đoạn lộ trình, tiểu nhị còn gật đầu khom lưng đứng ở phía sau. Rốt cuộc Hiên Viên Giật Vân cũng đứng lên, đi tới cửa, lấy cớ đi ngoài này thật là tốt, giải thích cũng không cần. Rốt cuộc, đợi thời gian một ly trà, không thấy hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân trở lại, chín người còn lại cũng liên tưởng tới quá trình ăn trưa hôm nay. Trong lòng liền sáng tỏ hai người này chắc hẳn đã đến cửa Huyết Vương phủ rồi, mà đoán chừng Hiên Viên Giật Vân cũng đã bỏ trốn mất dạng rồi. Dù sao, cũng không ai muốn là người cuối cùng ở lại với nữ nhân ngu ngốc này. Mặc dù bọn họ rất thích xem cuộc vui, nhưng nếu chọc một thân rồi sẽ không tốt. Kế tiếp thời gian đốt hết một nén hương. Đại ca, huynh đệ chúng ta rất lâu không có hàn huyên rồi, đi ra ngoài chạy một vòng thôi. Rất kịp thời cộng với gương mặt có chút ửng hồng, chính là một bộ dáng nghẹn đi tiểu thật lâu nhưng lại không tiện mở miệng. Trời mới biết cái kia là dùng nội lực bước đi ra. Cổ Nhiễm Trần để đua xuống, hắn cũng ăn no rồi, đứng lên, bị Cổ Nhiễm Mặc quàng bả vai đi ra ngoài. Cái đó, Nhiễm Mặc, chờ ta một chút, ta cũng muốn đi. Huyền Băng đang ngồi bên cạnh Cổ Nhiễm Mặc, thấy bọn họ sắp biến mất trước mắt, chợt nhảy lên đi qua lôi kéo áo của hắn. Lúc này không đi thì đợi đến bao giờ? Huyền Băng, ngươi lại dám không gọi tới ta, muốn ăn đòn. Mộ Dung Niệm Hàn làm như rất tức giận Huyền Băng làm huynh đệ, thậm chí ngay cả chuyện đi nhà xí gia tăng tình huynh đệ đều không gọi hắn. Một đám xông ra ngoài, trong chớp mắt biến mất, càng cuối cùng càng khó chuồn, đây là một sự thực máu me. Hắn không muốn làm vật hy sinh. Bốn người chỉ trong một hô hấp đã không thấy bóng dáng, nhanh đến nỗi để cho người ta nghẹn họng chân chối mà nhìn. Chuyện này, đi nhà xí chơi vui sao? Hoa Huyễn Trúc rất là tò mò, nhưng là nơi này chỉ một mình nàng cô nương. Tuy nói cô nương trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng nói đề tài này hiện tại cũng không thích hợp nói ra. Gương mặt Mộ Dung Niệm Diệp tối lại, từng cái một chạy so với ai đều nhanh hơn. Trình Thính Phong và Trương Túy liếc nhìn nhau, kinh ngạc thêm bất đắc dĩ. Khóe miệng Vũ Văn Thiên Hàm giật giật, hiện tại người trên bàn này đã đi hết một nửa, hắn phải tìm cớ gì? Đang suy nghĩ, chỉ thấy Sở Dạ Minh nói đứng lên, mang theo một thân lạnh như băng, khuôn mặt tuấn tú như băng tạc cũng có khe hở nhỏ như thế, nhưng vẫn giữ vững vẻ mặt không có gì như trước đi ra ngoài, không một câu giải thích. Thật mạnh mẽ, Vũ Văn Thiên Hàm sùng bái nhìn theo bóng lưng Sở Dạ Minh, hắn quyết định, hắn cũng muốn làm như vậy. Vì vậy, Hoa Huyễn Trúc vừa mới rồi dám giải quyết xong vấn đề nhà xí thì thấy trong phòng không một bóng người, ngoài cửa còn mơ hồ có thể thấy bốn vạt áo đang đồng thời bay đi. Thấy cái bàn trống không, rốt cuộc Hoa Huyễn Trúc hoàn toàn hiểu, vốn bọn họ không phải đi nhà cầu gì hết, mà rời khỏi Thiên Cảnh Các. Ở đây bây giờ cũng chỉ còn lại một mình, bàn đồ ăn này Cổ Nhược Phong tính tiền rồi hả? Vội vàng hấp tấp đứng lên, đi xuống lầu dưới. Bên kia, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân tương đối nhàn nhã ngồi dưới bóng cây hoa hòe phơi nắng. Thích như vậy sao? Phong Huyết Lân không hiểu vì sao từ khi rời Thiên Cảnh Các trở về, Cổ Nhược Phong vẫn hé miệng cười, giống như chính nàng đã không khống chế được rồi. Không phải chỉ lừa Hoa Huyễn Trúc kia mấy ngàn lượng bạc sao? Chàng không biết, hôm nay lúc ăn trưa Hoa Huyễn Trúc nàng ta đã đuổi tùy tùng đi. Cổ Nhược Phong khoát tay. Lúc ở cửa phủ ta thấy rồi. Phong Huyết Lân tò mò nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, chẳng lẽ còn có chuyện hắn không biết? Hoa Huyễn Trúc bây giờ là thân, không, phân, tiền. Từng câu từng chữ, gần ra từng chữ. Cho tới nay Hoa Huyễn Trúc đều mang theo tùy tùng. Bình thường tiền bạc là do tùy tùng phía sau trả, trên người đương nhiên không cần mang theo. Ngày hôm nay không hiểu phát điên cái gì, lại đuổi tùy tùng đi. Đoán chừng là do Cổ Nhược Phong chọc tức. Phong Huyết Lân sững sờ, người không có đồng nào. Thiên Cảnh Các. Hoa Huyễn Trúc tức giận nhìn tiểu nhị trước mắt dù chết cũng bám lấy ống tay áo nàng không để cho nàng đi, bất đắc dĩ tức giận. Cổ Nhược Phong đáng chết, lại dám tính toán nàng. Cô nương, người còn chưa trả tiền. Tiểu nhị ôn tồn nói, dù sao người ta cùng đi với Huyết Vương Phi, chắc sẽ không quỵt nợ đâu. Bữa tiệc này không phải do ta mời. Hoa Huyễn Trúc rút mạnh tay lại. Nàng không phải là nữ tử yếu đuối có thể để mặc cho người khi dễ. Chuyện này món ăn này rõ ràng là ngài kêu đấy. Tiểu nhị cũng nóng nảy. Gần 100 món ăn kia đúng là do vị nữ tử này kêu. Vẻ mặt hào phóng lúc đó của nàng hắn vẫn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Không phải ngươi hỏi ta có muốn thêm đồ ăn không sao? Hoa Huyễn Trúc nổi giận, người này rốt cuộc làm sao? Còn nữa, bữa tiệc này là do Cổ Nhược Phong đặt, liên quan gì tới ta? Tại sao muốn ta tính tiền? Hoa Huyễn Trúc đúng lý hợp tình. Chuyện này, tiểu nhị cũng khó xử, bữa tiệc này đúng là do Huyết Vương Phi phái người tới dự tính. Ngươi đi phủ Huyết Vương hỏi một chút. Trần trưởng quỷ ở một bên chặn cửa, vừa phân phó tiểu nhị. Vâng, tiểu nhân đi luôn. Tiểu nhị gật đầu xông ra ngoài. Vị cô nương này, mời đi vào uống ly trà, đợi bên phủ Huyết Vương kia đáp lời tới liền biết. Trần trưởng quỹ coi như lễ phép nói. Hừ, Hoa Huyễn Trúc cũng không có cách nào, dù sao bây giờ là chính giữa trưa, tới đây dùng bữa đều là người có thân phận địa vị khá cao, nếu nàng kiên trì đi ra ngoài động tay, nhất định sẽ có danh tiếng không tốt. Chỉ có điều, trong mắt hơi xoay chuyển, môi son nhẹ nhếch. Vậy bản tiểu thư chờ, ta ngược lại muốn nhìn coi phủ Huyết Vương đặt tiệc lại quỵt nợ lên đầu ta là muốn tính như thế nào. Lời nói ra vừa khéo có thể để cho người đến ăn cơm ở Thiên Cảnh Các nghe rõ ràng. Sau một khắc, tiểu nhị cưỡi ngựa chạy về, sờ mồ hôi trên đầu, trong đầu còn hiện lên dáng vẻ thân thiết lại ngạc nhiên của Huyết Vương Phi. Như thế nào? Vương Phi nói thế nào? Trần trưởng quỹ hỏi vội, đối với Thiên Cảnh Các mà nói mấy ngàn lượng bạc này không tính ra gì, nhưng nó lại liên quan đến danh tiếng của Huyết Vương Phi, chuyện như vậy hắn không chịu nổi trách nhiệm. Vương Phi nói nàng vốn không có phái người tới đặt tiệc, hôm nay tới đây cũng chỉ để đáp lại lời mời của thiếu trang chủ Bách Hoa Sơn Trang Hoa Huyễn Trúc. Tiểu nhị rất tường tận nói tên chủ nhân bữa tiệc một cách rõ ràng. Giọng nói không hề nhỏ hơn so với giọng nói của Hoa Huyễn Trúc. Ngươi nói bậy. Hoa Huyễn Trúc trong cơn giận dữ, rõ ràng là tiện nhân Cổ Nhược Phong kia nói muốn tới đây. Yến tiệc này cũng do Cổ Nhược Phong đặt. Đây là vu cáo. Trần trưởng quỹ nhíu mày nhìn nữ nhân có diện mạo không tầm thường lại bị khuôn mặt dữ tợn làm hỏng, thầm than. Kém Huyết Vương Phi không chỉ cấp bậc. Hắn gọi tiểu nhị đi phủ Huyết Vương là người giỏi nhìn sắc mặt nhất trong tiệm, nếu hắn nói Huyết Vương Phi không phái người đi đặt chỗ, vậy khẳng định là không có. Hắn thật sự không muốn nói thêm cái gì với nữ nhân chua ngoa y hệt người phụ nữ đã có chồng, coi như nàng ta là thiếu trang chủ Bách Hoa Sơn Trang thì như thế nào? nàng ta còn không có bản lãnh để cho hắn e ngại. Cô nương có phải là thiếu trang chủ Bách Hoa Sơn Trang Hoa Huyện Trúc? Trong ngày thường người tới thiên cảnh các dùng cơm đều là quan to hiển quý, một thiếu trang chủ Bách Hoa Sơn Trang nho nhỏ còn không đến mức để cho hắn nhớ đến. Tuy nhiên hắn thật sự nhớ nàng ta. Ta đương nhiên, Hoa Huyễn Trúc định trả lời theo phản xạ, lại đột nhiên ngừng lại. Nếu nàng trả lời đúng, chẳng phải để cho họ nắm lấy không thả người. Nếu trả lời không phải, vậy nếu người nhận ra nàng biết chuyện này, sau này lăn lộn trên giang hồ như thế nào? Là phải hay không phải? Trần trưởng quỹ quát to một tiếng, Hoa Huyễn Trúc vẫn đang suy nghĩ cả kinh toàn thân chấn động, ngơ ngác trả lời, phải. Trong giây lát Hoa Huyễn Trúc kịp phản ứng, nàng là Phượng Hoàng thiếu trang chủ của một trong tam đại sơn trang lại bị một trưởng quỹ nho nhỏ dọa cho phát sợ, thể diện này còn cần hay không? Tức giận trợn trừng mắt nhìn Trần trưởng quỹ, lại nghĩ đến chuyện bữa trưa nay, sư tử Hà Đông Đai ND ra NLEQUUION lại bộc phát lần nữa mà giống lên, ta chính là thiếu trang chủ Bách Hoa Sơn Trang thì như thế nào? Nàng thật sự không tin những người này có thể bức nàng suốt bạc. Vậy thì mời thanh toán hết ngân lượng bữa trưa này đi. Trần trưởng quỹ khinh thường nhìn nàng, chỉ một thiếu trang chủ thôi, có cái gì tốt mà đắc ý, chủ tử nhà mình lợi hại hơn nàng ta nhiều. Bữa trưa này không phải do ta đặt, vì sao ta phải trả tiền? Đầu Hoa Huyễn Trúc choáng váng. Vì sao trưởng quỹ này cứ nắm mình đến chết không thả, cố tình đối đầu với mình? Có phải ngươi ngồi ở chỗ chủ vị trong phòng? Trần trưởng quỹ cũng nổi giận, hắn choáng rồi. Giao bạc ra đây là tốt rồi, Bách Hoa Sơn Trang không đến mức thiếu chút ngân lượng này chứ. Coi như quỵt nợ cũng không như nàng ta vậy. Có biết xấu hổ không? Hoa Huyễn Trúc cúi đầu nghĩ lại vị trí vừa rồi của mình. Lúc ăn trưa tất cả mọi người đều đói bụng, chỗ ngồi đều tùy ý, mà nàng đi sau chỉ còn lại vị trí cuối cùng. Nàng không chút suy nghĩ an vị rồi, từ đầu đã không chú ý tới là chủ vị. Gần 100 món kia có phải là ngươi kêu? Trần trưởng quý hỏi tiếp, hoàn toàn không cho Hoa Huyễn Trúc thời gian phản ứng. Hắn thật choáng, tâm tình hắn không tốt, nàng cũng đừng nghĩ sẽ dễ chịu. Ta là ta kêu thì sao? Hoa Huyễn Trúc mạnh miệng nói lại. Ngươi ngồi chủ vị, ngươi lai gọi gần 100 món ăn, có khách nhân nào giống ngươi vậy không? Ngươi không phải là chủ nhân thì là cái gì? Trần trưởng quý vô cùng kiên nhẫn, giải thích. Trong lòng thầm nghĩ Bách Hoa Sơn Trang sợ là sắp xong rồi, ngay cả thiếu trang chủ đã vô năng thành như vậy. Ta, Hoa Huyễn Trúc tắt tiếng, những chuyện này đúng là nàng làm, lúc gọi món ăn chỉ muốn Cổ Nhược Phong thiệt thòi mà tức chết, suy xét nhiều như vậy. Nhưng mà, bây giờ xem ra, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy hoang đường. Chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, danh tiếng Bách Hoa Sơn Trang chắc cũng hủy không sai rồi. Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là thừa nhận chuyện bữa trưa này, chấm dứt món nợ oan uổng này. Thế nào, lại không muốn thừa nhận? Trần trưởng quỹ đã hao hết kiên nhẫn, vẻ mặt khinh thường nhìn Hoa Huyễn Trúc, hai tay đã động, chỉ chờ lúc Hoa Huyễn Trúc phản kháng sẽ bắt lại lần nữa. Dù sao chuyện như vậy đã có chủ tử ở sau lưng làm chỗ dựa, một Bách Hoa Sơn Trang thôi, sợ gì? Hừ, bản cô nương lại thiếu chút bạc đó. Hoa Huyễn Trúc đã nghĩ thông suốt, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt khi dễ bắn sang phía Trần trưởng quỹ. Chuyện cười, nếu chút bạc này Bách Hoa Sơn Trang cũng không lấy ra được, vậy mấy người ăn cơm đều là kẻ nghèo hèn rồi. An nhân, Hoa Huyễn Trúc hô một tiếng theo thói quen, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai xuất hiện. An nhân, kêu thêm một tiếng, trong giọng nói kèm theo lửa giận, tên nô tài này, lại lười biếng vào lúc này. Lúc trở về nhất định phải dạy dỗ hắn thật tốt. An nhân, gọi lần thứ ba, Hoa Huyễn Trúc đè lo lắng trong nội tâm xuống, coi như lười biếng cũng không tới tận bây giờ an nhân vẫn chưa xuất hiện. Nhíu mày, trong đầu chợt hiện ra lúc rời phủ Huyết Vương vào buổi trưa, chuyện mình đuổi an nhân về khách điếm. Bây giờ, Hoa tiểu thư, không biết chừng nào thì ngươi tính tiền. Ánh mắt sắc bén của Trần trưởng quỹ nhìn tình cảnh Hoa Huyễn Trúc lúc này chính là không mang theo bạc rồi, còn muốn tới ăn không ngồi rồi. Hơn nữa, càng thêm ghê tởm lại vu oan sự tình lên đầu Huyết Vương Phi. Huyết Vương Phi là người mà nàng có thể tùy ý vu oan sao? Ta người hầu của ta không ở đây, chờ ta đi về sẽ kêu hắn đưa ngân lượng tới. Mặc dù nội tâm Hoa Huyễn Trúc có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là một dáng vẻ cao cao tại thượng như trước, giống như sai người mang bạc tới là một loại ban ân cho Trần Trưởng Quỹ vậy. Phì, Trần Trưởng Quỹ vỗ nhẹ ghế, ngồi xuống, khóe mắt liếc nghiêng Hoa Huyễn Trúc, Hoa tiểu thư không biết quy củ thiên cảnh các sao, ở đây không ký sổ. Ta cũng không phải là ký sổ, chỉ để cho các ngươi chờ một lát thôi. Hoa Huyễn Trúc nói bao biện, người phẩm chất cao quý như nàng sao có thể làm được chuyện ký sổ như vậy. Hứ, Trần Trưởng Quỹ tỏ ra đã hoàn toàn hết ý kiến, rốt cuộc đại tiểu thư này sống sao lớn vậy, ngay cả ký sổ cực kỳ cơ bản cũng không biết. Hoa tiểu thư, nếu không có bạc thì cho người gọi người tới đưa, bạc chưa tới, ngươi, không thể đi. Không ở đây nói nhảm với nữ nhân ngu ngốc này nữa, Trần Trưởng Quỹ phất tay áo đi tới phía sau quầy tính sổ sách. Người tới, trông chừng kỹ cho ta. Một câu nói không nặng không nhẹ, nhưng đã kích nặng nề tâm tư Hoa Huyễn Trúc, nàng lại bị giam rồi. Trong nháy mắt ngoài cửa xuất hiện mấy nam tử vóc người cường tráng, nhìn tư thế này, cũng không thể so sánh với một tên côn đồ bình thường. Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Hoa Huyễn Trúc luống cuống, buổi trưa nàng đặc biệt phân phó an nhân sáng mai nàng mới có thể trở về. Lúc này an nhân vốn sẽ không ra ngoài tìm mình, ít ra nàng phải đợi đến sáng mai mới có thể rời khỏi thiên cảnh cát. Chuyện như vậy mà truyền đi, không biết sẽ truyền thành cái dạng gì. Không ai để ý Hoa Huyễn Trúc gào thét, nàng đứng đó giống như bị người vứt bỏ trước khi Trần Trưởng Quỹ mang nàng đến một góc nhỏ hẻo lánh. Cho dù muốn lao ra, cũng phải vượt qua mấy tên côn đồ đứng canh cửa. Lại nói đến 9 người theo phong trào, đào tẩu, kia, Cổ Nhiễm Trần cũng Cổ Nhiễm Mặc không chút do dự chạy thẳng tới phủ Huyết Vương, dù sao mục đích tối nay của bọn họ chính là bảo vệ sự toàn của Phong Nhi. Cho dù lời đồn đãi bên ngoài Phong Huyết Lân hút máu tới cùng là kinh khủng như thế nào, nhưng nếu như là người Phong Nhi thừa nhận, bọn họ cũng chỉ có thể thừa nhận. Mà Mộ Dung Niệm Hàn và Huyền Băng cùng đi chung với hai người Cổ Nhiễm Trần rời khỏi thiên cảnh các, đương nhiên cũng cùng nhau tới phủ Huyết Vương, dù sao. Có người làm nơi chút giận, Cổ Nhược Phong cũng nên tiêu tan chút tức giận chứ. Bọn họ chỉ cần có thể chống đỡ đến tối xem xong diễn trò là được. Hơn nữa, ai nấy đều thấy được Cổ Nhược Phong đai NDZNLEQUUION có tình thân đối với Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc. Ở bữa trưa nay, cũng coi như đặc biệt ưu đãi hai người. Đi vào chung cùng bọn họ, chắc sẽ không bị đánh văng ra ngoài. Hai người Mộ Dung Niệm Hàn và Huyền Băng đoán không sai, Cổ Nhược Phong đúng là sẽ không đuổi bọn họ ra ngoài, nhưng nguyên nhân nàng tính toán để cho bọn họ đi vào, không liên quan đến huynh đệ Cổ Nhiễm Trần. Thời gian rất nhanh. Đến bữa tối Cổ Nhược Phong cũng không gây khó khăn cho hai người Mộ Dung Niệm Hàn và Hàn Băng nữa. Một bình trà xanh, đặt bên cạnh bàn đá là một chiếc ghế nhỏ dạng nằm dành cho hai người. Cổ Nhược Phong cùng Phong Huyết Lân liền tùy ý nằm nghiêng ngắm trăng dưới, nhiều người nhìn chằm chằm. Ánh trăng hôm nay, rất tròn rất lớn rất sáng, lại quỷ dị nhiễm chút sắc máu nhạt nhẽo đến mức gần như không có cách nào cảm thấy. Đêm càng sâu, trong sân đám người Mộ Dung Niệm Diệp, Hiên Viên Giật Vân cùng Trình Thính Phong, Trương Túy Dịch đã đến khiến trở nên náo nhiệt hơn, chỉ có điều trong mắt mọi người thỉnh thoảng liếc về Phong Huyết Lân. Đám người Trình Thính Phong vốn không định tới, dù sao trải qua chuyện ngày hôm nay đã đủ để nhìn ra Cổ Nhược Phong coi trọng Phong Huyết Lân. Nhưng nghe nói sau khi Mộ Dung Niệm Hàn cùng Huyền Băng vào phủ Huyết Vương vẫn bình yên vô sự, cũng không nhận lấy nhục nhã, mấy người dục dịch trộn rộn chạy tới, hôm nay diễn trò, đúng là bọn họ đã mong đợi nửa tháng, không, phải đúng là một tháng. Từ hôm đạo thánh chỉ kia hạ xuống, mấy người cũng chú ý tới Huyết Vương bởi vì hút máu mà nổi tiếng này, cùng với lời đồn đại về Huyết Vương phi biến hóa cực lớn Cổ Nhược Phong. Hôm nay, bọn họ vừa mong đợi Cổ Nhược Phong vứt bỏ Phong Huyết Lân, mặt khác lại cảm thấy kết cục ấy có phần thương tiếc, dù sao, nữ nhân như Cổ Nhược Phong, rất khó có được. Cho dù nàng bỏ Phong Huyết Lân, cho dù Phong Huyết Lân thê thảm, nhưng cũng khiến cho hình tượng địa vị của nàng trong lòng mình sụp đổ không ít. Đối với nàng, sợ rằng hiện giờ không có chút hứng thú nào rồi. Chỉ có điều, Cổ Nhược Phong không thèm để ý, hôm nay chỉ cần là người muốn xem náo nhiệt, nàng sẽ để cho bọn họ nhìn đủ. Nếu không phải Hoa Huyễn Trúc quá díu dít, toàn nhảy nhót như một thằng hề, nàng cũng sẽ không để cho nàng ta bị vây khốn ở thiên cảnh các, khiến cho thể diện của nàng ta mất hết. Bóng đêm sâu hơn, trăng tròn trên trời càng lúc càng sáng. Sao chung quanh đã biến mất không tung tích, bầu trời cũng nhiễm lên màu máu nhạt nhòa. Vương gia, Vương phi. Lý Vũ đi đến, mặc dù vẫn cung kính không sợ hãi, nhưng cũng không khó nhìn ra sắc mặt của hắn hiện tại không được tốt. Chuyện gì? Chuyện có thể khiến cho Lý Vũ biến sắc, thú vị. Nhưng nếu đặt vào hôm nay, hoàng cung, đưa người tới, Lý Vũ đau khổ chợt thoát khỏi tầm mắt bức người của Cổ Nhược Phong, giống như hắn vừa chùi xuống một vuốc mồ hôi lạnh. Sắc mặt Phong Huyết Lân thay đổi, ngón tay đặt ở bên dần dần thu lại, sau đó giống như đã nghĩ thông suốt buông lỏng ra Cổ Nhược Phong, nàng đã nói sẽ bảo vệ hắn cả đời, cho nên, nàng sẽ không vứt bỏ mình. Tuyệt đối không. Mang vào. Giọng nói lạnh lẽo không che giấu được lửa giận của nàng, hoặc là, làm tăng lên lửa giận của nàng. Cổ Nhược Phong, một nữ nhân luôn bình tĩnh giống như tảng đá, vừa gặp phải chuyện của Phong Huyết Lân, hình như luôn mất khống chế trong đáy mắt Hiên Viên Giật Vân chợt lóe lên cái gì, nhưng không ai nhìn rõ. Vương gia, Vương phi, Lý Vũ dẫn một, không, là ba người đi vào, hai người trong đó là thị vệ hoàng cung. Theo y phục của bọn hắn có thể nhận ra là cấm quân thuộc về Mộ Dung Tô, người còn lại dĩ nhiên đang hôn mê. Tóc rối tung lộn xộn, không biết dính thứ gì, xem ra như dính một lớp hồ, một thân áo tù nhìn không ra màu sắc, và lại bị rách nát không chịu nổi. Cả người tỏa ra mùi hôi thối, ngoài ba trượng có thể ngửi thấy, khiến cho người ta nôn mửa. Không đợi Cổ Nhược Phong lên tiếng, hai thị vệ này đã lên tiếng trước, Vương Phi. Đây là hoàng thượng ban thưởng cho vương gia. Về phần, ban cho Phong Huyết Lân làm gì, người ở đây đều biết rõ. Gió đêm lạnh run, Cổ Nhược Phong cảm thấy máu của bản thân đang đông lại, nàng giống như nghe được tiếng đóng băng, hoặc là nghe thấy tiếng cọ sát của các đốt ngón tay từ từ nắm chặt dưới ống tay áo. Lúc này, trăng trên trời ở chính giữa, người bị hai cấm quân vứt bỏ ngã co quắp trên đất đã mở mắt ra. Lúc trong mắt mê man đang nhìn tình huống xung quanh, thê lương hét lên một tiếng, ta không muốn, đừng, đừng, giết ta, a. Cổ Nhược Phong cảm thấy Phong Huyết Lân đang nằm nghiêng bên người nàng dường như cứng đờ người, chỉ thấy hai mắt vốn màu đỏ càng thêm đỏ quỷ dị. Hàm răng vang lách cách, âm thanh này khiến cho nàng nghĩ đến tộc người hút máu kiếp trước, lúc bọn hắn ăn sẽ lộ ra bốn răng nanh bén nhọn, sau đó rất tao nhã hôn lên bên tai thức ăn được lựa chọn, chậm rãi đâm rách làn da ở cổ, xâm nhập vào trong mạch máu, sau đó bắt đầu rút máu ra cung cấp năng lượng. Nhìn Phong Huyết Lân không hề kinh ngạc hướng về phía âm thanh đang kêu gào, dĩ nhiên là tên tử tù đã rơi vào trạng thái điên cuồng, vẻ mặt bình tĩnh cho thấy đây không phải là lần đầu tiên hắn đối mặt. Đêm nay trăng sáng một cách quỷ dị, giống như trong mắt Phong Huyết Lân, khiến cho những người tuổi khá lớn nhớ lại 18 năm trước vào cái ngày trăng máu giống như vậy. Ví dụ như vào lúc này Mộ Dung Tố đang cười nói vui vẻ trong cung điện. Dường như Phong Huyết Lân không khống chế được chính mình, khát vọng trong cơ thể mãnh liệt, đối với mùi chất lỏng nồng đậm ấm áp đang lan ra kia, cảm giác đói cực độ khiến cho hắn dù chết cũng đi tới. Người chung quanh trừng to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, mặc dù trước kia đã từng nghe nói chuyện huyết vương khát máu, nhưng hôm nay lại sờ sờ phát sinh ngay trước mắt mình lại là một chuyện khác. Kích thích, kích động, tò mò, thấp thỏm, sợ. Tóm lại, tất cả các cảm xúc đều dâng lên. Mấy người càng thêm vội vàng nhìn về phía Cổ Nhược Phong, nàng, thấy cảnh như vậy sẽ như thế nào? Không, không, không, ngươi không được tới đây, ngươi tránh ra, cứu mạng. Cứu mạng, tên yêu quái này, yêu quái. Hai chữ yêu quái kéo Cổ Nhược Phong đang trong trầm tư trở lại. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng thét gào sợ hãi, yêu quái. nhìn Phong Huyết Lân đã không thể tự động kiềm chế, đứng dậy đi về phía tử tù phía trước. Tàn nhẫn trong lòng Cổ Nhược Phong hiện lên, vung một tay lên, tên tử tù kia, bịch, bay ra rất xa, đã tắt thở, chết không thể chết lại nữa. Nhưng trên người lại không có một vết thương nhỏ, nhưng nội lực cao thâm có thể nhìn ra khi nàng vừa vung tay, nội lực mạnh mẽ đó khiến cho bọn họ kinh hãi không thôi. Sợ rằng lục phủ ngũ tạng của tên tử tù đó đã sớm vỡ vụn. Bọn họ đánh giá sai lầm rồi. Xương cốt của người đó đã vỡ thành bột. Nàng tức giận sao? Không thể tiếp nhận chuyện Phong Huyết Lân hút máu, vậy có phải sẽ vứt bỏ hắn? Trong mắt Cổ Nhược Phong chăm chú nhìn một phương hướng, sau đó đi về phía Phong Huyết Lân. Tay phải trong sạch tinh khiết xoa mặt Phong Huyết Lân, hắn không xứng làm thức ăn cho chàng. Giọng nói dịu dàng gần như có thể chảy thành nước, trong mắt càng thêm đau lòng khiến cho người ta lo lắng. Nhưng mà, trong bàn tay trái buông xuống móng tay đã cắm vào trong lòng bàn tay. Mộ Dung Tô, ngươi như thế mà tìm người như vậy làm thức ăn cho hắn. Rất tốt. Đôi mắt Phong Huyết Lân khẽ nhúc nhích, giống như đang đấu tranh gì đó, khóe miệng khẽ nhúc nhích, lộ ra bốn chiếc răng nanh sắc nhọn. Vậy mà, phối hợp với chiếc mặt nạ màu bạc, cùng với một phần gương mặt khuynh thành lộ ở bên ngoài, lại đột nhiên tuyệt đối không khiến người ta sợ hãi, ngược lại tăng thêm một phần tà mị không thể so đo. Đến gần Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong đối mặt với hắn, trong mắt đối nhau, gần từng chữ, chàng, chỉ có thể hút máu của ta, người khác, không có tư cách này. Phong Huyết Lân giống như đã nghe rõ, đầu khẽ nghiêng về một bên. Hắn ngửi thấy mùi máu thơm của nàng, đó là ngọt ngào mà hắn chưa từng cảm nhận được. Nội tâm sôi trào lên khát vọng mãnh liệt, từ từ đến gần, hôn lên gáy Cổ Nhược Phong. Mùi máu tươi nhẹ nhẹ tràn ngập từ từ trở nên nồng đậm, càng làm cho những vết máu tăng thêm vài phần yêu dị. Hai người ôm nhau rõ ràng xứng đôi như vậy, tay áo một đen một đỏ bay bay, tóc đen quấn quýt, cổ gáy giao nhau. Dường như người nào cũng không thể chen chân vào được. Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bọn hắn vậy mà lại ngây người đứng nhìn. Bây giờ, Phong Nhi lại bị Phong Huyết Lân làm tổn thương. Cổ Nhiễm Mặc trợn mắt chừng Phong Huyết Lân, sao hắn có thể vô tình như vậy? Phong Nhi đối với hắn là chỉ hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời này đưa đến trước mặt hắn, không tha thứ bất kỳ người nào tổn thương đến hắn bắt nạt hắn. Mà hiện tại, hắn lại đối xử với Phong Nhi như vậy, hút máu nàng. Lại nghĩ máu kia bị hút đi có nghĩa là sinh mệnh của Cổ Nhược Phong cũng dần mất đi, cuối cùng sẽ biến thành một thi thể băng lạnh. Cổ Nhiễm Mặc lại càng lo lắng, tiến lên phía trước một bước, hắn nhất định phải ngăn cản Phong Huyết Lân. Những người còn lại cũng thức tỉnh từ trong một man quỷ dị mà lại cực kỳ hoàn mỹ này. Phong Huyết Lân, quả nhiên là hút máu người như lời đồn. Răng nanh nhọn hoắt phản xạ ánh trăng chiếu rọi vào trong lòng mọi người. Bọn hắn có thể nghe thấy tiếng răng nanh của Phong Huyết Lân cắn nát làn da của Cổ Nhược Phong, âm thanh đâm vào mạch máu hút máu tươi. Hiên Viên Dật Vân nhìn một màn trước mặt này, trong lòng cũng bị rung động đến chỗ sâu nhất, đây là nữ tử như thế nào, mà lại nguyện ý lấy thân làm thức ăn. Chẳng lẽ hắn thật sự đáng để nàng làm như vậy sao? Ai chẳng biết mỗi khi Phong Huyết Lân hút máu đều hút đến khô máu người mới dừng lại. Nàng lại hành động như vậy, chính là hoàn toàn không để ý gì đã đến tính mạng của mình sao. Cũng không ai ngăn cản Cổ Nhiễm Mặc xông lên, nội tâm vẫn bất đồng như cũ, bọn hắn hai mắt nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Nhưng khi Cổ Nhiễm Mặc đến gần, Phong Huyết Lân liền rời khỏi người Cổ Nhược Phong. Không. Phải nói là tuột xuống từ trên người Cổ Nhược Phong, máu tươi chảy ra từ khóe miệng của hắn, tương xứng với làn da trắng nón, vô cùng tà mị. Mọi người mở to hai mắt, nói khẽ trong lòng, chẳng lẽ Phong Huyết Lân đã hút khô máu Cổ Nhược Phong rồi sao? Nhưng mà, vì sao Phong Huyết Lân lại rơi vào tình trạng này, nói đúng hơn là người như sắp hôn mê? Chẳng lẽ mỗi lần hắn hút máu xong đều như vậy? Tất cả vấn đề này giống như một mớ bòng bong bao phủ lấy mọi người, thân mình Cổ Nhược Phong vừa động liền ôm lấy Phong Huyết Lân sắp sửa ngã xuống đất, trong mắt chợt xuất hiện một cảm xúc, cuối cùng biến thành tình cảm sâu đậm. sao chàng lại ngốc như vậy? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Cổ Nhược Phong giơ tay phải lên lau đi vết máu ở khóe miệng Phong Huyết Lân. Lúc này mọi người mới phát hiện Cố Nhược Phong không có việc gì. Người có chuyện hình như là Phong Huyết Lân. Si, mắt Cổ Nhược Phong bây giờ chỉ có Phong Huyết Lân đang nằm ở trong ngực, ngoài ra ngay cả nửa khóe mắt cũng không để ý đổ đến người khác. Chủ tử, Si rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Cổ Nhược Phong, không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ của 10 người trong phòng. Bọn họ vốn không cảm nhận được sự tồn tại của người khác. Bọn người Hiên Viên Giật Vân tự nhận nội lực của mình đã cực kỳ thâm hậu rồi, vậy mà so với nam tử mặc đồ đen này, còn kém hơn rất nhiều. Càng làm bọn họ khiếp sợ hơn là nam tử này lại gọi Cổ Nhược Phong là chủ tử. Hơn nữa bộ dạng cung kính vâng lệnh tuyệt đối không phải là giả. Điều này nói lên cái gì? Hoặc là Cổ Nhược Phong có địa vị cao hơn hắn, hoặc là thực lực của Cổ Nhược Phong phải cao hơn hắn rất nhiều. Cho dù là lý do nào, thì chuyện này cũng khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Cổ Nhược Phong tuyệt đối không phải người đơn giản. Với công lực của nam tử kia, coi như dõi mắt tìm khắp thiên hạ cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Kể cả có Cổ gia làm chỗ dựa, một tứ tiểu thư của Cổ gia cũng không thể có loại thuộc hạ như thế này được. Chuẩn bị xong rồi sao? Vâng. Si hồi đáp, mắt nhìn thẳng không chớp lấy một cái. Cổ Nhược Phong nhìn về phía Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhiễm Trần đứng cách đó không xa, các huynh vẫn muốn đi cùng ta sao? Cái gì? Cổ Nhiễm Mặc còn chưa hồi phục lại tinh thần sau chuyện vừa rồi, nghe thấy Cổ Nhược Phong hỏi, trên mặt có chút mờ mịt. Ngươi phải đi. Mộ Dung Niệm Hàn không nhìn được mở miệng hỏi trước, nàng muốn đi đâu? Hôm nay nhìn thái độ của nàng với Phong Huyết Lân, cái gì mà vứt bỏ? Rõ ràng chỉ là ảo tưởng. Rốt cuộc là nàng muốn đi đâu? Ngươi đi đâu? Huyết Băng cũng xông tới, gương mặt tò mò. Hắn cảm thấy rất hứng thú với nữ tử này, muốn kết giao bằng hữu. Nếu hôm nay nàng đi, vậy chẳng phải là không có cơ hội nữa sao? Cổ Nhiễm Trần hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn Cổ Nhược Phong một cái, cuối cùng gật đầu. Trước kia nàng đã nói sẽ dẫn bọn hắn rời khỏi Cổ gia. Xem ra hôm nay là lúc thực hiện rồi. Cổ Nhiễm Mặc thấy Cổ Nhiễm Trần hỏi cũng không hỏi liền gật đầu đồng ý, cặp mắt mơ màng trở nên tỉnh táo. Cổ Nhược Phong là muội muội ruột của hắn, nàng muốn làm gì hắn dĩ nhiên đều hết sức ủng hộ. Sách sử trong cung có ghi lại, Thiên Phượng mùa thu năm 673, ngày 15 tháng 10, Huyết Nguyệt lại xuất hiện, Huyết Vương phủ vườn không nhà trống, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Đồng thời, nhị phu nhân Cổ gia Cổ Uyển Ngưng biến mất ở Cổ gia, chỉ để lại một tờ thư hòa ly ở trên bàn trong thư phòng Cổ Hạo Nhiên. Một đêm này, người nằm trên giường không sao ngủ được, trong đầu vẫn hiện lên một màn trong Huyết Vương phủ, rất lâu không thể bình thường trở lại. Ngày thứ hai, cả kinh thành Mộ Dung đều náo nhiệt, Huyết Nguyệt tối hôm qua khiến cho mọi người có quá nhiều sợ hãi, gợi lên ký ức không thể xóa nhòa. Người đến gần Huyết Vương phủ rất nhanh liền phát hiện Huyết Vương phủ hôm nay có gì đó khác thường. 6 người thị vệ đứng nghiêm trước của lớn Huyết Vương phủ nửa tháng nay giờ lại không thấy một bóng người. Huyết Vương phủ rất yên tĩnh, mặc dù Huyết Vương phủ trong quá khứ cũng yên tĩnh. Nhưng thỉnh thoảng còn nghe thấy giọng nói tiếng cười, mà nay, bên trong hình như không có một người nào, trống không giống như một tòa thành chết. Rốt cuộc cũng có người bạo dạn đi lên gõ cửa. Dù sao, hai ngày nay trên phố lớn hay vào ngõ nhỏ đều lưu truyền Huyết Vương phi xinh đẹp như một thế nào, thiện lương như thế nào, tài hoa như thế nào, cùng Huyết Vương gia hai người yêu nhau như thế nào, lương thiện như thế nào. Dù sao, tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất đều dùng trên người Huyết Vương phi, huyễn hoặc hơn nữa còn nói nàng là thần ma chuyển thế nữa, dù sao Huyết Vương phi cũng là nữ thần của Mộ Dung Vương triều rồi. Hèn chi ngay cả những người có quyền thế cũng hùa theo tốt về nàng. Cửa lớn không khóa, cửa lớn làm bằng hồng một thượng đẳng vẫn còn lưu lại mùi thơm như nửa tháng trước. Đẩy cửa ra, bên trong không có người nào, ngay cả bóng ma cũng không có. Qua nửa ngày, tin tức này như mọc thêm cánh bay khắp nơi trong kinh thành Mộ Dung. Trong hoàng cung, Mộ Dung Tô luôn luôn cao cao tại thượng, xử lý chính sự không sợ hãi đang tức giận chừng mắt nhìn nam tử trung niên nửa người nửa tiên kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tốt nhất là người đứng trước mặt có thể cho hắn một lời giải thích hợp lý. Là ý trời. Quốc sư Thiên Tâm dương mắt nhìn về phía đường chân trời, đám mây màu trắng tự do bay lượt. Ý trời. Trong mắt Mộ Dung Tô dĩ nhiên không còn tôn kính như ban đầu, thậm chí sâu trong đáy mắt còn mang theo một chút khinh thường. Trước kia không phải ngươi đã nói Cổ Nhược Phong chính là khắc tinh của người nọ sao? Chấm nghe lời ngươi, hạ chỉ tứ hôn cho bọn họ, chờ tới bây giờ, sao Cổ Nhược Phong còn chưa có khắc chết hắn? Nghĩ đến ngày đại hôn, bộ dạng Cổ Nhược Phong hung hãn trước mắt hắn như vậy, không để ý đến thể diện của hoàng đế như hắn, phất tay một cái liền giết chết Văn Thanh. Tuy nói Văn Thanh kia quá mức khoe khoang, coi như là lấy trứng chọi đá, kết cục thảm khốc tự mình nhận lấy. Nhưng dù gì hắn cũng là tân khoa trạng nguyên của Mộ Dung Vương Triều, là nhân tai chính tay hoàng đế chọn. Đây không phải là liên tiếp tát vào mặt Mộ Dung Tô hắn sao? Mộ Dung Tô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn có 10 thuyền ở Vân Hồ kia, được lắm. Cổ Nhược Phong lại lợi dụng lúc đại hôn hắn tạm thời dung túng, lấy thân phận sủng ái của hoàng đế mua được chiếc thuyền kia. 10 thuyền ở Vân Hồ này là do người của hắn quản, đương nhiên tin tức rất nhanh, biết buổi sáng hoàng đế đích thân tới Huyết Vương phủ, đối với Huyết Vương phi thêm vài phần sủng ái, chuyện giết người đều có thể mở một mắt nhắm một mắt. Hiển nhiên là không dám không tuân theo ý của Cổ Nhược Phong, dựa vào địa vị và tài phú cuối cùng cũng bán chiếc thuyền đó đi. Còn có, sửa sang lại Huyết Vương phủ. Huyết Vương phủ cuối cùng thành bộ dạng gì hắn cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe ám vệ hồi báo miêu tả lại. Đá gạch lót đường đều là thượng đẳng, cũng không kém hơn hoàng cung là mấy. Ngay cả hoa cỏ vô danh cũng trồng từ trong đến ngoài, nhưng mà trong lúc đó trừ vỏ phòng ốc trong Huyết Vương phủ sửa sang lại không khác hoàng cung này. Mà hiện giờ, còn xây thêm đình đài lầu cát, lan can làm bằng ngọc thạch. Hoàng cung cũng chưa xa xỉ như vậy. Hết thảy tất cả mọi người đều đề cao địa vị của đứa con chẳng lành kia lên thành người tôn quý nhất Mộ Dung Vương Triều. Hắn làm hoàng đế mới là thiên tử tôn quý nhất, khi nào thì đến phiên người kia rồi. Hắn vẫn nhẫn nại, chờ một ngày nào đó đứa con ấy bị khát chết, không nghĩ rằng chờ đến hôm nay lại là tin tức này. Mọi người trong Huyết Vương phủ đều biến mất không tìm thấy. Đây có nghĩa là gì? Hắn không tin người kia đã chết. Đêm đó thái tử cũng ở đấy, sau khi lâm triều hắn đã hỏi qua, Cổ Nhược Phong vốn đã sủng ái người kia đến trình độ vô pháp vô thiên. Lại không nói không rằng một trưởng giết chết tử tụ mỗi tháng hắn ban cho, còn tự mình để cho người nó hút máu. Đúng rồi. Trước kia tại lễ hội Vân Hồ nàng đã đàn một khúc Phượng Hoàng Kiếp giành được Khinh Vũ Cầm, chính là muốn đưa cho người kia. Hơn nữa, còn đặt tên hắn là Phong Huyết Lân. Cho dù mình không muốn gặp hắn, nhưng hắn cũng là con trai của mình. Nàng có tư cách gì đặt tên cho hắn? Còn lấy đuôi chữ làm họ, Huyết Lân, Huyết Nguyệt sinh ra, chỗ hiểm của Cổ Nhược Phong. Tuyên bố khắp thiên hạ, Phong Huyết Lân là người mà cả đời nàng sẽ bảo vệ. Người nào dám bắt nạt hắn thương tổn hắn, đó chính là kẻ địch của Cổ Nhược Phong nàng. Cái này có phải còn có ý là vì hắn mà nàng có thể đối địch với người trong khắp thiên hạ không? Những thứ này Mộ Dung Tô hắn đều nhịn, vì chờ ngày đó đến. Vốn tưởng rằng ngày đó là ngày đại hôn, không nghĩ tới ngày ấy lại không hề có động tĩnh gì. Vì thế, hắn lại đợi đến ngày 15, rốt cuộc cũng đến ngày trăng tròn, bầu trời đêm ửng đỏ. Giống như ngày người kia sinh ra, khi đó cũng quỷ dị yêu diêm như vậy. Rốt cuộc hắn cũng đợi được rồi. Điều này cũng giống như lời quốc sư đã nói. Người kia nhất định sẽ chết. Nhưng mà, vì sao quốc sư Thiên Tâm lại nói người kia còn sống? Rõ ràng thái tử đã nói Phong Huyết Lân không hút máu Cổ Nhược Phong, hơn nữa còn ngất đi. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra. Nhưng, vì sao người kia lại chưa chết? Hơn nữa, lúc ấy thái tử ở đây cũng không biết đám người Cổ Nhược Phong rời đi như thế nào. Khi bọn hắn kịp phản ứng, đình viện trước mặt trống trải chỉ trở lại một ánh trăng tròn màu đỏ, không còn cái gì khác. Ta phải đi. Lời nói nhẹ nhàng truyền đến, làm cho người ta không khỏi nhớ đến chủ nhân của giọng nói kia có phải là từ người bình thường đã khẽ mọc cánh thành tiên hay không. nhưng mà, toàn thân Mộ Dung Tô cảm thấy chấn động, nhìn hắn không dám đi nờ. Quốc sư, vậy ngươi? Tuy đối với chuyện người kia hắn có chút cáu giận, nhưng năng lực của quốc sư thiên tâm còn hữu dụng, năng lực đoán trước của hắn trợ giúp giải quyết rất nhiều vấn đề mà vương triều Mộ Dung gặp phải. Nhân tài như vậy, một người cầm quyền như hắn làm sao có thể dễ dàng buông tay? Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đã không cần thiết phải ở lại chỗ này nữa rồi. Theo giọng nói vang lên, trong đại điện, chỉ còn lại hơi thở nhạt nhẽo của hắn, người, đã không thấy bóng dáng. Mộ Dung Tô trố mắt nhìn đại điện trống rỗng, trong lòng dường như không tiếp nhận được kết quả thế này. Quốc sư thiên tâm nói nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, là người kia sẽ không còn gây hại đến vương triều Mộ Dung nữa sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Dung Tô cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng trong đầu lại hiện lên dáng vẻ lạnh nhạt cao ngạo của thiên tâm, lại không nhìn được thầm nghĩ trong lòng một phen. Hắn chẳng qua chỉ là một người đi du lịch nho nhỏ, nếu không phải có cái năng lực đoán trước, một hoàng đế tôn quý như hắn liếc mắt nhìn hắn một cái cũng cảm thấy bẩn mắt mình. Cổ gia, thư phòng không ai được đến gần. Cổ Hạo Nhiên nhìn tờ thư hòa ly đang bay trên bàn kia, vết tích trên mặt dường như có thể rất nhanh bị người khác nhìn ra, trong nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Mười mấy năm nay Cổ Uyển Ngưng chưa bao giờ ôn nhu nhiệt tình, từ sau khi Cổ Nhược Phong ra đời, mình chưa bao giờ từng thấy qua. Chuẩn bị một bàn thức ăn tinh xảo, tự mình rót rượu chia thức ăn, cuối cùng mình bị chuốc say đến mơ mơ màng màng, sau đó hình như Tam Phu Nhân tới. Chuyện tình sau đó, hắn không nhớ rõ, nhưng trong lúc hắn còn mơ hồ ẩn giấu tay lên trên hai tờ giấy. Hắn đã nhìn chằm chằm tờ thư hòa ly này cả một buổi sáng, tình cảnh cũng được mô tả càng ngày càng rõ ràng trong đầu. Nghĩ đến thế mà mình lại đưa cho Cổ Uyển Ngưng một tờ thư hòa ly như vậy. Này, điều nàng làm sao nàng chịu được? Tuy tính tình Uyển Ngưng ôn hòa, chưa bao giờ tranh giành bát nháo, nhưng chuyện như vậy xảy ra trên người bất kỳ một nữ tử nào, người đó đều khó có thể chấp nhận được. Suy nghĩ đến hai mươi mấy năm trước, dưới hoa lê kia, nữ tử dịu dàng yếu ớt không nói, chỉ liếc mắt một cái, hắn đã biết, người này có thể là thê tử làm bạn cả đời của hắn. Chỉ là về sau, rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ. Cổ Hạo Nhiên trong lúc đó dường như già nua đi rất nhiều. Lão gia, quản gia gõ cửa, từ buổi sáng sau khi tỉnh lại lão gia liền nhốt mình trong thư phòng, cũng không biết hắn đang xử lý chuyện gì, chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn, hiện giờ đã nhìn trọn vẹn 3 canh giờ rồi. Ai, hôm qua dáng vẻ thê lương của nhị phu nhân khi cầm thư hòa ly, mặc dù đã qua một đêm nhưng vẫn giống như ở trước mặt hắn như cũ. Lần này lão gia sai lầm lớn rồi. Từ trước đến nay nhị phu nhân an phận thủ thường, ở trong tiểu viện của mình không tranh cãi không ầm ĩ, thật là tốt hơn nhiều so với đại phu nhân và tam phu nhân. Lão gia hắn nhất định sẽ hối hận. Chuyện gì? Giọng nói Cổ Hạo Nhiên có chút khàn khàn, đôi mắt cũng phiếm hồng, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại khôi phục bộ dạng như cũ. Ảnh vệ cầu kiến. Quản gia cúi đầu hồi báo, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Mau cho hắn tiến vào. Giọng điệu của Cổ Hạo Nhiên mang theo một chút vội vàng. Một nam tử toàn thân mặc đồ đen đi đến, cúi người thi lễ với Cổ Hạo Nhiên, chủ tử. Cổ Hạo Nhiên bước nhanh đến, dừng lại ở trước mặt hắn, như thế nào? Tìm được chưa? Thuộc hạ vô năng. Nam tử áy náy cúi đầu, một nữ tử tay trói gà không chặt cũng không tìm thấy, huấn luyện mấy năm nay của hắn đều luyện không rồi. Tự mình xuống lãnh phạt. Trong lòng Cổ Hạo Nhiên phiền muộn, phất phất tay với nam tử, vừa nhìn thấy hắn muốn bước ra khỏi cửa, liền mở miệng lần nữa, cho người tiếp tục tìm. Coi như có phải lật đổ cả kinh thành này cũng phải tìm được cho ta. Cổ Uyển Ngưng là một nữ tử, trong thời gian ngắn như vậy nhất định vẫn ở kinh thành, cho dù có rời khỏi kinh thành cũng không đi xa được. Dựa vào năng lực ảnh vệ Cổ gia, thêm chút thời gian nhất định có thể tìm được. Những người quyền lực cao nhất trong kinh thành Mộ Dung đều có tâm tư riêng, đều nghĩ đến mọi người trong Huyết Vương phủ đột nhiên biến mất. Mà trong một sơn cốc cách kinh thành ngàn dặm, cây xanh thành rừng, hoa cỏ thơm ngát, bên cạnh một hồ nước trong veo có một cái nhà gỗ nhỏ đơn sơ mà kín đáo. Lúc này, tầm nhìn của mọi người trong nhà gỗ nhỏ này đều tập trung vào nhân vật ở giữa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nằm trên giường bạch ngọc hoàn toàn không phù hợp với nhà gỗ nhỏ. Tối hôm qua khi Phong Huyết Lân hôn mê, đám người Cổ Nhược Phong do bảy quỷ mang theo đi ngàn dặm đường suốt đêm, đi tới nơi gần như là thế ngoại đào nguyên sao trong sơn gốc này. Thế ngoại đào nguyên, thế giới thần tiên. Đoàn người bao gồm người của Huyết Vương Phủ cùng với Cổ Nhiễm Trần, Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Uyển Ngưng. Chỉ trong 3 canh giờ ngắn ngủi liền đến nơi này. Mấy chục thị vệ nhanh chóng dựng ngôi nhà gỗ nhỏ. Trong nhẫn ngọc của Cổ Nhược Phong đã có sẵn giường bạch ngọc, trực tiếp mang ra dùng, chăn gấm làm bằng tàm ti, gối bông mềm, tóm lại, cái gì tốt nhất đều lấy ra ngoài. Bên ngoài nhà nhỏ, Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhiễm Trầm song song ngồi ở bên bờ hồ, đến bây giờ mới phản ứng vậy mà bọn họ đã rời khỏi kinh thành. Nghĩ đến tốc độ phi hành tối hôm qua, trong lòng bọn hắn vẫn còn thấy sợ hãi. Mấy chục người kia rốt cục có lai lịch gì? Thậm chí công lực lại thâm hậu như vậy, không chỉ có khinh công vượt bậc, nội lực lại càng thâm hậu, phi hành lâu như vậy mà không hề hay biết, chẳng qua sắc mặt có chút trắng bệch mà thôi. Phong Nhi còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng. Luôn là ngươi hỏi một câu ta đáp một câu, Cổ Nhiễm Trần lại mở miệng nói trước. Xem ra, Cổ Nhược Phong cho hắn chấn động thật không phải là lớn bình thường. Đúng, nghĩ lại liền cảm thấy hổ thẹn. Cổ Nhiễm Mặc ngửa đầu nằm trên thảm cỏ, đôi mắt lướt qua bầu trời cong 180 độ, nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, lẩm bẩm nói, làm ca ca vốn phải bảo vệ nàng không phải sao. Cổ Nhiễm Trần ngồi nghiêng người, đùi phải cong lên, tay phải tùy ý đặt lên trên, tay trái không nặng không nhẹ quạt cỏ nhỏ bên cạnh. Ánh mắt cũng nhìn về phía nhà gỗ nhỏ, lo lắng sợ hãi gần như vô tình xuất hiện trong mắt, chỉ là chuyện này đối với hắn mà nói. Rất hiếm thấy. Trong nhà gỗ nhỏ, Cổ Nhược Phong nhìn chằm chằm người nằm trên giường bạch ngọc kia, nhưng, lấy cái mặt nạ ra, người có khuôn mắt yêu mị tuyệt thế kia ngủ say mãi không tỉnh, lông mi thật dài đen bóng, khóe miệng cong lên giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ, nhưng lông mày lại nhíu lại, giống như đang kiềm chế cái gì đó. Cổ Nhược Phong nắm chặt bàn tay trong tay áo rồi lại thả lỏng ra, tiếp đó lại nắm chặt. Theo hô hấp phập phồng của người kia mà không ngừng lặp lại. Cuối cùng, hít sâu một hơi, xê dịch người trên giường vào bên trong, vén chăn lên, nghiêng người nằm bên cạnh hắn. Nhìn khuôn mặt hoàn toàn không có một chút tì vết của Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong không thể không cảm thán, người huyết tộc quả nhiên đều là yêu nghiệt. Tuy Phong Huyết Lân không phải là người huyết tộc, nhưng lại có thiên tính giống như bọn họ. Trách không được hắn có thể tùy ý sống dưới ánh mắt trời. Thân thể lạnh hơn nhiều so với người bình thường. Vươn tay ra cầm lấy tay trái của Phong Huyết Lân, dùng nhiệt độ cơ thể mình truyền ấm áp cho hai người, nhắm mắt lại, không lâu sau tiếng hít thở liền trở nên nhẹ nhàng, hiển nhiên là đã ngủ. Mặt trời lặn sau núi, ánh nắng chiều đầy trời, sơn cốc này thật sự là một chỗ tốt khó tìm, thật không hiểu vì sao bọn hắn lại tìm được. Nhưng bây giờ hai người Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc lại không thoải mái như vậy. Hai người liếc nhau, nhìn lão thái đang bước chậm về phía bọn hắn. Nữ tử vẫn thưa tha thủy mị, khóe mắt lại liếc về phía cửa nhà gỗ nhỏ. Khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, xem ra là muốn bọn hắn giải thích chuyện này rồi. Hai tên tiểu tử các ngươi, khóe miệng Cổ Uyển Ngưng mỉm cười. Nhưng vẫn làm người khác cảm thấy được nguy hiểm. Lần đầu tiên Cổ Nhiễm Mặc nhìn thấy mẫu thân dịu dàng của mình cũng có mặt tà ác như vậy. Chỉ thấy Cổ Uyển Ngưng giơ tay trái lên cao ra sức níu chặt lỗ tai Cổ Nhiễm Mặc, chỉ hận là không thể dùng sức kéo lỗ tai xuống. A, đau, đau, đau, đau, đau, nương người nhẹ một chút. Cổ Nhiễm Mặc kêu đau, vì sao lại kéo lỗ tai hắn? Dựa vào cái gì mà Cổ Nhiễm Trần có thể tránh được một kiếp này chứ? Mắt ai oán nhìn về phía Cổ Uyển Ngưng, đang muốn lên án nàng không công bằng. Cổ Uyển Ngưng dường như hiểu được suy nghĩ của Cổ Nhiễm Mặc. Tay phải giơ lên, bốp, một chưởng đánh vào ót Cổ Nhiễm Trần. Vì thế, cân bằng với Cổ Nhiễm Mặc rồi. Khóe miệng Cổ Nhiễm Trần giật giật, vì sao trước kia hắn không phát hiện nhị nương lại dũng mãnh như vậy? Nói, rốt cuộc là hai ngươi có cái chủ ý gì? Cổ Uyển Ngưng hung dữ nhìn hai người cúi thấp đầu, đôi mắt sáng bừng. Hai tiểu tử này, đêm qua chạy tới nói Phong Nhi muốn đưa bọn họ đi, hỏi nàng có rời khỏi cổ gia cùng không, nàng trừ bỏ ba người này không còn gì đáng để nàng lưu luyến. Cho dù là cổ Hạo Nhiên, tình nghĩa sau cùng đối với hắn cũng tại ngày lại mắt thứ ba của Phong Nhi mà biến mất không còn một chút dấu vết. Nhưng mà, hai người này chuẩn bị một bàn thức ăn, còn phái người mời cổ Hạo Nhiên đến, hơn nữa lại yêu cầu mình phải nhiệt tình, dịu dàng. Nhiệt tình, dịu dàng, nàng mười mấy năm không ở cùng một chỗ với cổ Hạo Nhiên, nếu cổ Uyển Ngưng không có phong phạm của tiểu thư khuê các, có lẽ đã tức giận gào ầm lên, nhiệt tình em gái ngươi ấy. Đến nỗi về sau, cũng không biết hai người này hạ dược gì trong rượu và thức ăn, khiến cho cổ Hạo Nhiên say thật, hơn nữa, còn không biết tại sao thượng quan Mạn Nhu kia lại đi đến. Cuối cùng, hai tiểu gia hỏa lại tiện tay đưa ra hai tấm thư hỏa ly, kêu nàng để cho cổ Hạo Nhiên ấn dấu tay lên. Thư hỏa ly, thật mệt cho hai tiểu tử bọn hắn nghĩ ra được. Sau khi nàng hỏa ly thì nàng và cổ gia liền không hề có bất kỳ quan hệ nào nữa, đến lúc đó cổ Hạo Nhiên cũng không thể làm gì mình. Vì thế, cổ Uyển Ngưng cũng rất vui vẻ trực tiếp cầm lấy tay cổ Hạo Nhiên ấn dấu tay lên thư hỏa ly, tiếp theo cùng hai người cổ Nhiễm Mặc và cổ Nhiễm Trần phủi mông chạy lấy người. Không thể không nói, chuyện này thực ti em thống khoái nha, giải quyết được bực bội nàng đè nén mười mấy năm, cho nên, nàng không chút suy nghĩ liền đồng ý. Nhưng, đồng ý là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, nếu như hai tiểu tử này không giải thích rõ ràng, vậy bọn hắn cũng đừng mong sẽ được sống thoải mái, nếu không về sau mình bị bọn họ bán đi không chừng lại còn vui vẻ giúp bọn hắn kiếm tiền. Cổ Nhiễm Mặc và cổ Nhiễm Trần nhìn nhau. Cổ Nhiễm Mặc, có muốn nói hay không? Cổ Nhiễm Trần, phải nói thì ngươi nói. Bán đứng cổ Nhược Phong, hắn ăn no rừng mỡ. Cổ Nhược Phong nàng chính là một ác ma. Cổ Nhiễm Mặc, vậy thì không nói. Cổ Nhiễm Trần, vậy nói người nào? Dù sao cũng phải có người chịu oan mới được chứ. Cổ Nhiễm Mặc, ngươi... Vô điều kiện, tất nhiên là ngươi rồi. Khóe mắt cổ Nhiễm Trần giật giật, có người đề nào bịt bợm như vậy sao? Ánh mắt lên án nhìn về phía cổ Nhiễm Mặc, ngươi là huynh đệ không có nghĩa khí. Cổ Nhiễm Mặc chột ra trừng mắt nhìn, liền nghĩ đến cổ Uyển Ngưng sắp sửa bùng nổ, trong phút chốc ánh mắt trở nên kiên định, ngươi không vào địa ngục thì ai vào? Chết là đạo hữu, không chết là bần đạo. Hai mắt cổ Nhiễm Trần tối sầm, quả nhiên nữ nhân như tay chân, huynh đệ là y phục, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ca ca ta xin lỗi ngươi. Nương, nhị nương, hai người cùng đồng thời mở miệng, tức giận nhìn về phía người nào đó. Cổ Uyển Ngưng sớm đã thu ánh mắt của hai người vào trong đáy mắt, hai tiểu tử này đều một tay mình nuôi lớn, làm sao nàng lại không hiểu ý bọn hắn. Xem ra chuyện này không phải do bọn hắn làm. Vậy có thể khiến cho hai người bọn họ làm chân chạy vặt, cũng chỉ có thể là Phong Nhi. Chỉ là, vì sao Phong Nhi lại thay đổi lớn như vậy? Hình như bắt đầu từ sau khi thắt cổ tự sát liền biến thành một người khác. Nhưng mà mỗi lần mình thăm dò con bé đều có thể đáp được, dù là những bí mật chỉ có nàng và Phong Nhi biết, con bé cũng nói rất rõ ràng. Hơn nữa lòng bàn chân Phong Nhi có một vết bớt màu đỏ, cực kỳ yêu mị. Trừ nàng không có ai biết, cho nên, nàng cũng không nghi ngờ cổ Nhược Phong này là giả, nhưng cũng tò mò không biết vì sao con bé lại thay đổi lớn như vậy. Lại nhìn hai nam tử đang trừng mắt lẫn nhau, cổ Uyển Ngưng đột nhiên liền tiêu tan, nếu Phong Nhi gây nên chuyện này, vậy nhất định là nàng có lý do, nàng sẽ không hỏi nhiều. Huống hồ có hỏi hai người bọn hắn, chắc cũng không hỏi được gì. Trần Nhi, về sau ngươi cũng giống như Mặc Nhi gọi ta là nương đi. Nhìn tiên tử cổ Uyển Ngưng trong phút chốc liền biến thành vẻ dịu dàng, khóe miệng hai người đều hung hăng co quắp một cái, nàng biến sắc mặt thật là nhanh. Ngay sau đó nghe lời cổ Uyển Ngưng nói, khóe mắt cổ Nhiễm Mặc hiện lên ý cười, hắn và Cổ Nhiễm Trần có thể nói là cùng nhau lớn lên, tuy Phong Nhi thay đổi, nhưng trong tâm của hắn sớm đã xem là đại ca, bây giờ cho dù Cổ Nhiễm Trần không phải là người Cổ gia, cùng hắn không có quan hệ huyết thống, nhưng khi Cổ Uyển Ngưng nói ra lời đề nghị này, Cổ Nhiễm Mặc cực kỳ vui vẻ. Hai mắt Cổ Nhiễm Trần sáng lên, trong lòng có chút lo lắng, lúc đầu khi nhận thức Cổ Uyển Ngưng, trước là phòng bị, sau là lợi dụng lẫn nhau. Đến cuối cùng là thừa nhận, hắn cũng đã sớm đối đãi với nàng như mẫu thân, nhưng hôm nay Cổ Uyển Ngưng nói ra như vậy, hắn cảm thấy vui sướng đến không biết nên diễn tả như thế nào. Ngây ngốc gật đầu một cái, ngay cả chuyện đáp lại cũng quên. Cổ Nhiễm Mặc chưa từng thấy qua Cổ Nhiễm Trần luôn có vẻ bề ngoài phóng khoáng lại gian trá giả hoạt như vậy, không khỏi cười lớn tiếng, đại ca. Cổ Nhiễm Trần bị câu này gọi tỉnh. Mới thấy vừa rồi mình kích động thành như vậy, vội vàng ho một tiếng, rất nghiêm túc gọi một tiếng, nương. Thế nhưng giọng nói run rẩy vẫn bán đứng hắn. Cổ Uyển Ngưng cười gật đầu, đã đến lúc dùng bữa tối, sao không thấy Phong Nhi? Khi đoàn người bọn họ đến núi này là buổi sáng, nàng chưa bao giờ đi xa nhà, dĩ nhiên là không chịu nổi con đường ngàn dặm của họ. Khi bọn họ dựng lều ngủ một giấc, tỉnh lại liền đã đến nơi này rồi. Nhìn theo ánh mắt của Cổ Nhiễm Trần, một cái nhà gỗ nhỏ đập vào mắt, cửa sổ đóng chặt ám chỉ chủ nhân chắc còn đang nghỉ ngơi ở bên trong. Khóe miệng hiện lên một ý cười giảo hoạt, Cổ Uyển Ngưng kéo hai người Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc đi về hướng có khói bếp bay lên, chúng ta đi dùng bữa trước thôi, không cần quấy rầy vợ chồng son bọn họ. Cái nhìn của Cổ Nhiễm Mặc đối với Cổ Uyển Ngưng đã hoàn toàn thay đổi, mẫu thân của hắn tuyệt đối không phải một con cừu nhỏ. Ba người mất gần một ly trà nhỏ mới đi đến nơi ở của những người thị vệ. Nơi này cách lều mà Cổ Uyển Ngưng nghỉ ngơi trước đó cũng một đoạn. Xem ra là vì không quấy rầy nàng nghỉ ngơi nên mới cố ý chọn một nơi xa như vậy. Một loạt nhà nhỏ được dựng lên, đủ cho bọn họ ngủ yên rồi. Trước mặt nhà gỗ nhỏ đang nướng đủ loại đồ ăn, còn có vài nồi đang nấu thức ăn khác. Mùi canh thơm bay vào trong mũi người, khẩu vị mê người. Thị vệ nha hoàn ngay ngắn trật tự, còn an ổn hơn so với trong quân đội. Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc âm thầm gật đầu, Phong Nhi quả nhiên là người không tầm thương. Phu nhân, thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Lý Văn đi tới, cúi đầu cung kính xin chỉ thịt. Vương Phi nói, đối đãi với ba người này như đối đãi với chủ tử. Huống hồ, Cổ Uyển Ngưng là mẫu thân của chủ tử, Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc là ca ca của chủ tử. Suy ra cũng là chủ tử rồi. Phân phó xuống dùng bữa thôi. Cổ Uyển Ngưng gật đầu. Đúng rồi, trước hết giữ lại một phần cho Phong Nhi. Khi nào nàng gọi thì đưa qua. Cổ Uyển Ngưng cực kỳ săn sóc hai người Cổ Nhược Phong. Ngộ nhỡ bọn họ đưa đồ ăn qua quấy rầy hai người thân mật, chẳng phải là sai lầm lớn sao? Người làm mẫu thân như nàng đương nhiên phải suy nghĩ tốt cho bọn họ chứ. Đem những thứ có thể có hành động quấy nhiễu này tiêu diệt sạch trước. Nói, tuy tiểu tử Phong Huyết Lân kia trời sinh mắt đỏ, lại nghe đồn là hút máu người, nhưng ở ngày thứ ba lại mặt, vẫn rất vừa ý nàng. Dạo này, con rể tốt khó tìm, nàng phải bảo vệ tốt rồi. Tuyệt sẽ không để cho nữ nhân khác đoạt đi mất. Giờ phút này, trong ngôi nhà gỗ nhỏ, Cổ Nhược Phong đã thức dậy, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Phong Huyết Lân. Hắn, hình như tốt hơn tốt chút, không còn đau đớn nữa rồi. Thở dài một hơi, nhớ tới một màn tối hôm qua, khóe miệng khẽ cong lên, quả nhiên hắn đáng để nàng trả giá. Bọn họ cho là nàng kẻ ngốc sao? Nàng không ngu xuẩn đến nỗi chết một cách vô ích rồi để lại hắn cô độc một mình trên thế giới này. Đó là tàn nhẫn lớn nhất đối với hắn. Nàng đã nói qua tuyệt đối sẽ không buông tay hắn. Nếu như nàng làm như vậy, đối với hắn, đối với mình đều là không công bằng. Nàng đã xem qua thể chất của Cổ Nhược Phong, cùng một dạng với nàng ở kiếp trước, máu đặc biệt hơn so với người bình thường, năng lực theo nàng sống lại rất mạnh, cho nên, cho dù Phong Huyết Lân hút máu của nàng, nàng cũng sẽ tuyệt không chết. Mà trước đây, nàng chăm chú nhìn vào nơi Si đang đứng kia, nàng nhất định phải đảm bảo lúc nàng hôn mê vì mất máu quá nhiều. Nàng và Phong Huyết Lân, hai người tuyệt đối được đảm bảo an toàn. Nếu không để cho tiểu nhân thừa cơ hội này, chẳng phải nàng sẽ tức đến thổ huyết mà chết sao? Còn nữa, Phong Huyết Lân không giống huyết tộc bình thường, phải nói năng lực khống chế của hắn còn mạnh hơn nhiều so với những huyết tộc kia. Như vậy, nên hắn mới bỏ hút máu người được. Tuy nàng không phản đối hắn hút máu người, đê nhưng không ai biết việc này có thể tạo thương tổn nào khác cho thân thể hắn hay không. Người khác chỉ biết huyết tộc có thể trường sinh bất lão, có được năng lực tối cao, dung nhan tuấn mỹ. Nhưng lại không biết kết cục bi thảm chờ bọn hắn sau khi trường sinh bất lão, hồn phi phách tán. Ở trên thế gian không lưu lại một hạt bụi, thậm chí linh hồn cũng không tồn tại trong vũ trụ. Nàng tuyệt đối không để Phong Huyết Lân có kết cục như vậy. Cho dù có phải hao hết cuộc đời của nàng, cho dù có phải lần tìm Phượng Hoàng khắp đại lục, cho dù có phải chọc thủng 9 tầng trời, nàng cũng phải tìm ra phương pháp phá giải. Nếu không, nàng tình nguyện biến mất cùng hắn. Nghĩ đến đây, Cổ Nhược Phong liền nhíu mày, từ khi nào mà cảm tình của nàng đối với hắn lại đến mức này? Nàng vốn tưởng rằng nàng đối với hắn chẳng qua chỉ là bước trăm bước trên đường phố, không nhiều hơn cũng không ít hơn một bước. Nhưng khi nhìn thoáng qua cửa sổ, liền cảm thấy đau lòng, trái tim nàng mãnh liệt nói với nàng như vậy, người này, nàng không cho phép người khác bắt nạt hắn. Sau đó, đối với hắn, hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ. Đi từng bước một, mặc dù không đến nửa tháng, nhưng lại trải qua nhiều chuyện như vậy, giống như đã trải qua một thời gian dài rồi. Phong Huyết Lân tuy chưa tỉnh lại nhưng biết rõ luôn có người bên cạnh mình. Cảm giác quen thuộc khiến cho hắn an tâm, khẽ mở mắt, thấy bộ dạng Cổ Nhược Phong đang nhìn hắn chằm chằm. Khóe miệng khẽ nhếch lên, lại càng làm Cổ Nhược Phong thêm mê hoặc. Phong Nhi, có phải bị vi phu mê hoặc hay không? Chỉ hơi nghiêng đầu liền nhích đến gần bên tai Cổ Nhược Phong, giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút cám dỗ truyền vào trong tai Cổ Nhược Phong, thở ra hơi ấm áp, quấn quýt bên tai nàng. Rốt cuộc Cổ Nhược Phong cũng phục hồi tinh thần lại, giận dữ trừng Phong Huyết Lân, bộ dạng có chút dịu dàng, người này, chỉ qua một đêm, lại biết đùa giỡn người. Ha ha! Phong Huyết Lân cực kỳ hưởng thụ nhìn nét mặt của Cổ Nhược Phong, hình như Phong Nhi. Có gì đó khang khác, không biết trong thời gian hắn hôn mê, nàng rốt cuộc đã nghĩ thông suốt chút nào chưa? Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Phong Huyết Lân. Trong mắt Cổ Nhược Phong hiện lên một tia đau lòng, xoa khẽ khuôn mặt Phong Huyết Lân, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo một chút dịu dàng thương tiếc, hắn, chịu quá nhiều đau khổ. Đôi mắt hai người đối lập, một bên là yêu thương sâu sắc, một bên giống như gợn sóng lăn tăn trong hồ. Nàng thật sự thương hắn, nếu không, sao có thể bởi vì nhìn sắc mặt hắn tái nhợt liền đau lòng như vậy chứ? Nàng là một người lạnh lùng kiên cường. Đối với người khác vô tình trong nửa tháng qua hắn đều nhìn thấy. Giết người không chớp mắt, nàng khát máu không thua kém gì hắn. Nhưng, nàng thấy lúng túng với phần tình cảm của hắn. Nàng, thật sự đã hiểu rõ trái tim mình rồi sao? Cặp mắt đỏ chuyển động, phát ra ánh sáng mê muội. Hắn cảm giác mình đợi phần tình cảm này của nàng đã rất lâu rồi. Làm sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu hay không? Cổ Nhược Phong lo lắng nắm chặt tay phải Phong Huyết Lân, mạch tượng bình thường, thở khẽ ra một hơi, vừa rồi nhìn hắn như vậy, còn tưởng chuyện đêm qua đã để lại di chúng nào không tốt cho hắn rồi. Phong Huyết Lân cười yếu ớt, khóe miệng cong lên, một tay ôm Cổ Nhược Phong vào trong lòng, ta không sao. Nếu nàng thấy không rõ, vậy thì để cho hắn chủ động đi, hắn không ngại dùng thời gian cả đời này để cho nàng hiểu. Cổ Nhược Phong bị hành động của Phong Huyết Lân làm cho kinh hãi, thân thể cứng ngắc, tuy là ngày thường nàng và Phong Huyết Lân cũng dính chung một chỗ, ở trước mặt người khác lại càng thân mật gắn bó, buổi tối cũng cùng giường chung gối, nhưng hai đời Cổ Nhược Phong nàng, ngoại trừ như vậy với em trai ruột Cổ Nhược Minh, hơn nữa đó là khi hai người còn bé, còn lại nàng chưa bao giờ thân cận với người khác như vậy. Phong Huyết Lân trước cũng chỉ nằm cạnh nàng mà thôi. Chưa bao giờ có hành động như thế. Cổ Nhược Phong cảm giác máu trong thân thể đang không ngừng chuyển động, thân thể bị Phong Huyết Lân ôm chặt, đầu bị ấn nhẹ vào trong ngực, nàng có thể nghe được tiếng tim của Phong Huyết Lân đập nhanh hơn so với bình thường. Bá đạo như vậy, an toàn như vậy mà nàng lại chưa bao giờ cảm nhận được. Nàng nói ta phải làm thế nào mới tốt đây? Phong Huyết Lân than nhẹ, nhớ đến tình cảnh tối hôm qua, hắn liền thấy sợ, nếu lúc ấy hắn không khống chế được chính mình, răng nanh sắc nhọn kia sẽ đâm thủng làn da nõn nà của Cổ Nhược Phong, mạch máu, hút máu tươi của nàng. Đợi đến lúc hắn thanh tỉnh, nhìn đến chỉ sợ sẽ là thi thể lạnh lẽo của nàng. Thế giới này sẽ chỉ còn lại một mình hắn, trái tim vốn băng lạnh sẽ không còn đập nữa. Cũng may, cuối cùng hắn vẫn khống chế được. Mất đi nàng, hắn sống trên cõi đời này còn có ý nghĩ gì nữa? Phong Nhi, nàng thật nhẫn tâm. Cảm nhận được cơ thể Phong Huyết Lân đột nhiên run rẩy, Cổ Nhược Phong ngẩng đầu, đập vào mắt là đáy mắt khổ sở rối rắm của Phong Huyết Lân. Hắn trong nháy mắt liền nhớ tới hành động của mình tối hôm qua, sợ là đã làm tổn thương hắn rồi. Ta, thể chất của ta đặc biệt, không có việc gì. Cổ Nhược Phong rất ít khi giải thích, lúc này không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, không thèm để ý người khác thấy như thế nào, không thèm để ý hành động như vậy có phải là mình hay không. Nhìn thấy vẻ mặt hắn khi đó, nàng liền nghĩ muốn hung hăng đem nó xóa đi. Nàng không cho phép hắn đau khổ như vậy. Đúng, không cho phép. Bá đạo như vậy mới là Cổ Nhược Phong nàng. Vậy cũng không được. Phong Huyết Lân kiên định nói, đáy mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt. Nàng vẫn không rõ sao. Nàng không cho người khác bắt nạt hắn, làm tổn thương hắn, không nguyện nhìn hắn chịu một chút ủy khuất nào, đem tất cả yêu thương cho hắn. Vậy thì hắn làm sao có thể thương tổn nàng? Tự mình ra tay thà rằng hắn chết. Vì sao? Cổ Nhược Phong vẫn bướng bỉnh như cũ, đầu óc từ trước đến giờ thông minh lanh lợi của nàng giờ phút này lại không đủ dùng. Phong Huyết Lân khác với Cổ Nhược Phong là có một đôi con ngươi màu đỏ, hai mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa thâm tình, khóe miệng cười cưng chiều, sao ta đành lòng. Đêm qua đi quá vội vàng. Sơn cốc này là lượng ngẫu nhiên phát hiện lúc còn sống, không nghĩ tới sau 100 năm lại vẫn bảo trì nguyên dạng. Trong sơn cốc không có người sinh sống, chim cá muôn thú, tự do lui tới, rất giống tiên cảnh. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân dùng xong bữa tối, dắt tay nhau tản bộ bên bờ hồ, từ xa nhìn lại, giống một đôi thần tiên quyến lữ. Vậy mà nương lại không nghi ngờ. Phong Huyết Lân rất là hưởng thụ ánh mắt hài lòng của Cổ Uyển Ngưng vừa rồi, lần nữa nghiêm túc quan sát nữ tử dịu dàng khéo léo này. Rõ ràng ngày thường một bộ dạng hiền lành nhu nhược, trong xương lại có một loại khí chất ngạo nghễ, chuyện làm thư hòa ly một giọt nước không lọt, coi như chuyện này có Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc hiệp trợ, nhưng không có nàng phối hợp, cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Nữ tử này, quả nhiên có một chút tương tự Phong Nhi, đều là người cầm được thì buông được. Chỉ có điều, sau đó nàng ngay cả mở miệng hỏi lý do cũng không có, cứ tin tưởng như vậy. Người như vậy ngược lại rất hiếm thấy. Nói sao thì ta cũng là nữ nhi ruột thịt của nàng. Nhất định sẽ không hại nàng. Vậy còn cần thiết hỏi sao? Phong Nhi, Phong Huyết Lân nhớ tới chuyện gì? Khóe miệng gợi lên một nụ cười sáng chói. Nàng còn nhớ chuyện hôm lại mặt chúng ta đã nói không? Hà, Cổ Nhược Phong cau mày nhớ lại, lại mặt. Mấy ngày đó xảy ra hơn nhiều chuyện, hắn muốn nói câu nào? Nàng không thấy nương nàng vẫn còn rất trẻ sao? Phong Huyết Lân nghiêng đầu nhìn gò má Cổ Nhược Phong, làn da nón nà che lên một tầng ánh sáng nhu hòa mơ hồ, lông mi thật dài hơi xoăn nhìn gần rất rõ ràng. Cổ Nhược Phong là một người thông minh, Phong Huyết Lân nói như thế tất nhiên là hắn đã nhắm được người. Chàng chọn được người rồi, nếu có thể tìm được đối tượng cho tiện nghi nương, nàng cũng không ngại, còn có thể cho nàng một đám cưới hài lòng. Vậy thì nàng càng vui mừng. Nàng cảm thấy Hỏa Diễm thành chủ Vô Hỏa thành thế nào? Hỏa Diễm? Cổ Nhược Phong lắc đầu, nàng mới tới đây một tháng. Biết rõ các đại thế lực ở Thiên Phượng Đại Lục đã không dễ dàng, làm sao rảnh lại đi chú ý thành chủ Vô Hỏa thành lại ai? Hắn đã chờ mẫu thân nàng 30 năm. Phong Huyết Lân nghĩ tới chuyện này, nụ cười khóe miệng sâu hơn, nam tử như vậy mới xứng với Cổ Uyển Ngưng, cũng sẽ không bôi nhọ nàng. Đợi 30 năm, Cổ Nhược Phong mở to hai mắt, mặt không thể tưởng tượng nổi. Cổ Uyển Ngưng chỉ mới 36 tuổi, 30 năm trước cũng chỉ 6 tuổi mà thôi. Tiểu Hoa Nhi 6 tuổi có thể thấy được cái gì? Cứ như vậy nhìn chúng. Hơn nữa, lại chờ 30 năm, thời đại tam thê tứ thiếp này lại còn có nam tử như vậy. 30 năm trước nương vẫn còn ở Vô Hỏa Thành, hai người gặp nhau, khi đó Hỏa Diễm 13 tuổi, chính là vừa thấy đã yêu, sau vẫn âm thầm chú ý nương, chỉ tiếc nương không biết chuyện này. Còn có chuyện như vậy, nương không phải là một người chỉ độn như vậy. Cổ Nhược Phong nhíu mày, nàng không hoài nghi tình thương của Cổ Uyển Ngưng. Nữ tử như vậy, sao có thể chuyện này cũng không thấy rõ. Ha ha! Phong Huyết Lân cười khẽ, giơ tay lên vuốt lỗ mũi xinh xắn của Cổ Nhược Phong. Khi đó nương mới 6 tuổi, huống chi, 2 năm sau nương rời đi Vô Hỏa Thành đi tới kinh thành Mộ Dung. Còn nữa, nàng lại dám nói Cổ Uyển Ngưng chỉ độn. Vậy sao nàng không thấy mình còn chỉ độn hơn Cổ Uyển Ngưng mấy phần? Cổ Nhược Phong nghiêm túc nghe Phong Huyết Lân giải thích, nếu thành chủ Vô Hỏa Thành thật có tình nghĩa như vậy, nàng cũng muốn gặp thử. Trước khi nàng và Phong Huyết Lân đi Thiên Thánh Sơn, chuyến này đường xá không biết hung hiểm, mang theo Cổ Uyển Ngưng đúng là một gánh nặng, chi bằng trước an trí nàng cho tốt. Chỉ là... Vô Hỏa Thành cách Sơn Cốc này có xa lắm không? Sơn Cốc này cách kinh thành ngàn dặm, lại gần với địa giới của Hiên Viên Vương Triều, vốn là vì tính toán muốn đi Thiên Thánh Sơn. Nàng vốn muốn mang đám người Cổ Uyển Ngưng theo. Trên đường đi nếu gặp phải một người thích hợp thì cho nàng tạm thời ở đó. Cũng tiết kiệm không ít chuyện, nhưng nếu Vô Hỏa Thành ngược đường với đường đi Thiên Thánh Sơn, vậy kế hoạch bọn họ sẽ phải thay đổi lần nữa. Không xa, 2 ngày lộ trình. Phong Huyết Lân thấy Cổ Nhược Phong nghe được câu này chân mày giãn ra, khóe miệng nở một nụ cười hài lòng. Nàng suy tính cho hắn như vậy. Sao hắn lại có thể nhẫn tâm để cho nàng đang đồng hành với hắn lại còn phải lo lắng vấn đề an toàn của Cổ Uyển Ngưng đây? Tối nay trăng sáng mặc dù không bằng tối hôm qua, lại sáng ngời dị thường, ngủ yên trong nhà gỗ nhỏ, nguyên nhân chính là bữa tối lúc thấy Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong ân ái như thế. Cổ Uyển Ngưng đang nghĩ tới cảnh tượng qua nửa năm hay một năm là có thể ôm được một tiểu tử mập mạp dạy hắn kêu tổ mẫu, đột nhiên dùng mình một cái. Sau lưng dâng lên loại cảm giác quỷ dị không hiểu làm cho nàng có dự cảm xấu. Ngày hôm sau, mấy chục người đã chờ xuất phát, ăn xong bữa sáng đột nhiên xuất hiện một đội ngũ, người, võ nghệ cao cường lên đường ra Sơn Cốc. Này trên đường lớn rộng rãi một chiếc xe ngựa to đã chờ sẵn, một con ngựa cường tráng đang phun hơi thở, phù phù, muốn dương vó chạy, buồng xe làm bằng gỗ tử đàn thượng đẳng khắc đầy hoa mạn châu sa, đằng sau là một hàng ngựa giống nhau. Cổ Nhược Phong đỡ Cổ Uyển Ngưng lên xe ngựa, sau đó được Phong Huyết Lân chặn ngang ôm lấy, nhảy lên xe, Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc theo phía sau, khóe miệng bình tĩnh giật giật. Đại ca, có cần như vậy hay không? Xe ngựa đằng trước đã khoe khoang như vậy. Nhìn thân hình kia đi, đây là tay trói gà không chặt. Quả nhiên không thể tin đồn. Chờ hai huynh đệ Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc lên xe ngựa thì những người còn lại cũng đã lên ngựa. Nghe lệnh chuẩn bị lên đường. Người trong Huyết Vương phủ đều là nhân trung long phượng. Tư thế những nha hoàn lên ngựa cũng không chút thua kém những thị vệ kia. Bọn hắn hôm nay còn có ai dám tùy ý trêu chọc. Quan sát bài trí trong xe ngựa, hai bên nóc là một hàng dạ minh châu, làm cho xe ngựa này lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng. Chính giữa có một cái bàn nhỏ, bánh ngọt nước trà đều là tinh xảo thượng đẳng nhất. Mặc dù bọn họ đã dùng qua đồ ăn sáng cũng có dục vọng muốn thưởng thức mỹ vị. Trong cùng có một chiếc giường hai người có thể nằm, hai bên còn lại là hai ghế dài rộng rãi, có thể ngồi một lúc 4 người, cũng có thể cho một người nằm nghỉ ngơi. Đệm phía dưới chính là tơ vàng chăn gấm mềm mại, cao quý hoa lệ. Lúc này Cổ Uyển Ngưng đang ngồi trên chiếc giường trong cùng, ngồi hai bên là Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân. Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc một người chiếm một bên, ra lệnh một tiếng, xe ngựa liền bắt đầu chuyển động. Tứ muội rêu rao như vậy không sợ Mộ Dung Tô phát hiện sao? Lông mày Cổ Nhiễm Mặc hơi nhíu lên, mặc dù như vậy rất thoải mái, nhưng rất dễ dàng bị người chú ý. Hôm nay chúng ta đã cách kinh thành hơn ngàn dặm rồi, nhưng thị vệ nha hoàn kia cũng đã hóa trang, cho nên không dễ dàng bị phát hiện. Cổ Nhược Phong giải thích. Huống chi, Mộ Dung Tô tính tình đa nghi, nhưng lại cuồng vọng tự đại. Đêm đó Phong Huyết Lân hôn mê bất tỉnh, Huyết Vương phủ lại có nhiều người như vậy. Khẳng định hôm nay hắn cũng chỉ đoán người của mình cách không xa kinh thành, tuyệt đối sẽ không phái người tìm tới đây. Còn nữa, nơi này gần Hiên Viên Vương Triều, thương nhân rất nhiều, nếu hắn muốn tìm một đội người, thì cũng chỉ xem như một trong số đó thôi. Hơn nữa, coi như hắn phái người tới đây, nàng sẽ cho bọn họ chỉ có tới mà không có về. Cổ Uyển Ngưng bởi vì cảm giác quỷ dị tối hôm qua, không ngủ được, hôm nay trên xe ngựa, con đường yên tĩnh, tốc độ cũng không nhanh, buồng xe cũng không lắc lư, cho nên có chút buồn ngủ. Nương, mệt mỏi thì nằm nghỉ ngơi một chút đi. Cổ Nhược Phong thấy Cổ Nhiễm Mặc vừa há mồm muốn nói, quay đầu lại nói với Cổ Uyển Ngưng. Những người còn lại thấy trạng thái của Cổ Uyển Ngưng, cũng lo lắng nhìn Cổ Uyển Ngưng. Không phải là bởi vì chuyện Thư Hòa Ly có ảnh hưởng tới nàng chứ. Nghĩ tới đây, Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc lại lo lắng hơn. Cổ Uyển Ngưng im lặng nhìn mọi người, nàng không có yếu ớt như vậy được không? Ta không sao, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon giấc, hiện tại nằm nghỉ ngơi một chút là được. Nói xong nằm lên giường, vừa nằm xuống, kèm theo xe ngựa lung la lung lay, chắc là có Cổ Nhược Phong cùng với đám người ở cùng, nàng cũng ngủ thiếp đi. Nương nàng. Ánh mắt Cổ Nhiễm Mặc lo lắng nhìn Cổ Uyển Ngưng, trong lòng có chút tự trách. Ha ha, nhị ca cảm thấy nương là loại người cầm được mà không bỏ được sao? Cổ Nhược Phong nhíu mày, không ngờ nhị ca luôn luôn tùy tiện nhưng cũng có lúc tỉ mỉ như vậy. Nếu lời này để Cổ Nhiễm Mặc nghe được, nhất định hắn sẽ hét lớn, ta khi nào tùy tiện hả? Người nào không nói ta dịu dàng? Chỉ có nha đầu thối ngươi dám hình dung nhị ca ngươi như vậy. Bây giờ chúng ta đi đâu? Rốt cuộc Cổ Nhiễm Trần mở miệng hỏi, hai ngày nay đi theo Cổ Nhược Phong, đi khắp nơi. Hôm nay cũng nên cho bọn họ biết chuyến này chỗ đi chứ. Cổ Nhiễm Trần là người luôn nắm tương lai trong bàn tay, lần đầu tiên tin tưởng giao số mạng cho một nữ nhân như vậy. Cũng chỉ có Cổ Nhược Phong mới có thể làm được. Cổ Nhiễm Mặc cũng nghi hoặc nhìn Cổ Nhược Phong, lúc nãy hắn đã muốn hỏi, lại bị Phong Nhi cắt đứt. Ngón tay Cổ Nhược Phong chấm một ít nước trà, viết lên bàn ba chữ thanh tú không mất phóng khoáng, Vô Hỏa Thành. Vô Hỏa Thành. Ba chữ này liền nhảy vào đầu Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc. Vô Hỏa Thành, đối với người đã sống ở Thiên Phượng Đại Lục 18 năm như bọn họ cũng không xa lạ. Bọn họ đã sinh tồn ở Cổ gia 18 năm càng thêm biết rõ. Sinh sống bên cạnh Cổ Uyển Ngưng 18 năm bọn họ càng rõ như lòng bàn tay. Khó trách Phong Nhi viết ra mà không nói ra. Bọn họ cũng hoài nghi hôm nay Cổ Uyển Ngưng nghe thấy ba chữ này có thể tỉnh lại trong khi ngủ say hay không? Nơi đó, có người đợi nàng 30 năm, Hỏa Diễm Thành chủ Vô Hỏa Thành. Kể từ khi bọn họ biết sự tồn tại của Hỏa Diễm luôn nghĩ ở trong lòng, thấy có lúc nương ở trong đình viện ngẩn người, lúc ấy bọn họ suy nghĩ nương có từng hối hận hay không? Nam tử như vậy, vừa gặp đã thương, chờ một cái chính là 30 năm, hơn nữa còn là chờ đợi vô vọng. Bên cạnh lại không có một người nữ nhân nào. Người làm trong phủ thành chủ đều là nam. Đoán chừng trong phủ thành chủ này chỉ sợ con muỗi cũng là công đấy. Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt người nào cũng có nụ cười mơ hồ. Nói thật, nếu không phải Vô Hỏa Thành cách kinh thành quá xa, bọn họ cũng muốn đi xem rốt cuộc Hỏa Diễm này là một người như thế nào. Nếu hôm nay, nương có cảm giác với hắn, mặc dù dáng dấp Hỏa Diễm không hoàn toàn phù hợp, tài trí không xứng với nương, bọn họ cũng sẽ hết sức ủng hộ. Dù sao, cõi đời này, nam tử như vậy, rất hiếm, bọn họ cũng tự hỏi mình có thể cả đời chỉ thích một người chỉ cưới một thê, nhưng vô vọng chờ một người 30 năm, đó là không làm được. Bên trong xe ngựa, mấy người vừa nói vừa cười, rất nhanh đã đến buổi trưa. Mặc dù xe ngựa đi cũng không nhanh, lại bởi vì bánh xe lớn hơn bình thường, đường cũng dễ đi, so với các xe ngựa khác. Có thể đi nhanh hơn gấp đôi. Cho nên, lúc Cổ Uyển Ngưng tỉnh lại vén rèm xuống xe ngựa, đã thấy một khách sạn kim quang lấp lánh. Một hàng chữ được mà vàng dưới ánh mặt trời rất chói mắt, Duyệt Lai khách điếm, bốn chữ viết làm sáng ngời tâm thần con người. Đây là... Nhìn bốn phía, xe ngựa như nước rất náo nhiệt, tiếng giao hàng của người bán hàng rong, người đến người đi, cùng lúc bọn họ mới vừa lên xe ngựa, hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, nàng hình như đã từng tới nơi này. Nhân Thành. Cổ Nhược Phong bình tĩnh nói, đỡ tay Cổ Uyển Ngưng đi vào trong khách sạn. Rất rõ ràng, Cổ Nhược Phong cảm nhận được cả người Cổ Uyển Ngưng run lên, nhếch lên một nụ cười như ý. Xem ra người nương luôn luôn bình tĩnh của nàng có tình cảm đặc biệt với nơi này, hoặc là người ở nơi này. Cổ Uyển Ngưng không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình lúc này, kích động, thấp thỏm, sợ. Nàng không biết, thậm chí nàng còn không biết nên làm sao đi tới, chỉ là được Cổ Nhược Phong dắt đi về trước. Nhân Thành, cách Vô Hỏa Thành nửa ngày lộ trình. Nhân Thành rất đẹp, nàng đã tới, lúc còn rất nhỏ. Nhân Thành, xin hỏi mấy vị khách quan muốn ăn cơm hay là ở trọ? Bổn điếm là khách điếm tốt nhất Nhân Thành, vô luận là phòng ở hay là đồ ăn đều là thượng đẳng nhất. Tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi. Ăn cơm. Phong Huyết Lân lạnh lùng nói, hắn không thích người khác nhìn chằm chằm Phong Nhi như vậy. Ách! Mấy vị mời tới bên này. Tiểu nhị cảm giác thấy lưng ẩm ướt, lau mồ hôi trên đầu, cũng sắp tới mùa đông rồi, sao lại có thể ra nhiều mồ hôi như vậy? Được rồi, đây là mồ hôi lạnh. Lắc lắc đầu, rất quỷ dị, về nhà cô nương tử đi cầu một lá bùa bình an mới được. Dẫn đoàn người đi lên cầu thang, nhìn quần áo mấy người này cũng biết, một ống tay áo của người ta cũng đủ mình ăn uống mấy năm. Cổ Nhược Phong kéo Cổ Uyển Ngưng đi phía sau, lúc sắp tới cầu thang thì hơi cau mày, nương vẫn đang thất thần. Mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng như vậy làm sao lên cầu thang? Đang suy nghĩ, bên tai lại truyền tới giọng nói của một tiểu nhị, khách quan đi thong thả. Ngẩng đầu. Thì ra là trên lầu có một người xuống cầu thang. Cầu thang này vốn là có thể chứa được hai người cùng đi. Hiện tại nàng và Cổ Uyển Ngưng đang cùng đứng ở đầu bậc thang, vừa lúc cản đường của người ta. Nhìn người ta đã đi hết nửa cầu thang rồi, nên người ta lên cầu thang trước mình nên nhượng bộ. Nghĩ vậy liền kéo Cổ Uyển Ngưng lui về sau một bước. Cổ Uyển Ngưng vẫn đang cúi đầu, bị Cổ Nhược Phong kéo như vậy, mê mang ngẩng đầu lên. Nghi ngờ nhìn Cổ Nhược Phong, không biết có chuyện gì xảy ra. Ngưng Nhi, một tiếng thét kinh hãi, thẳng vào tai đám người Cổ Nhược Phong. Ngưng Nhi, là gọi nương. Mấy người ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói, trùng hợp là người muốn xuống cầu thang. Cổ Nhược Phong cẩn thận đánh giá nam tử này, chiều cao 1m8 mấy, bộ dạng 40 mấy tuổi, nhìn không có vẻ già. Dung nhan vẫn còn giữ lại mấy phần anh tuấn tiêu sái lúc còn trẻ, cả người tản ra hơi thở lạnh nhạt làm cho người ta không thể bỏ qua, đó là một loại bá đạo mà cường giả mới có. Mắt hắn lúc này nhìn chằm chằm Cổ Uyển Ngưng, giống như sợ nàng lại đột nhiên biến mất, vốn là hai mắt lánh giờ lại hiện lên vui sướng và không dám tin, lại có một chút sợ hãi, do dự. Cổ Nhược Phong nhíu mày, người này, không phải là... Cổ Uyển Ngưng quay đầu nhìn nam tử trên cầu thang, thân thể đứng vững lần nữa kích động, sóng mắt lưu chuyển, như có chút kinh ngạc, có chút hoài niệm, hình như, còn có chút ngượng ngùng. Cổ Nhược Phong nhìn bộ dạng của Cổ Uyển Ngưng, trong lòng sáng tỏ, xem ra, sự lo lắng của nàng là dư thừa, hai người này chắc có gian tình sao? Không biết ngươi là... Cổ Nhược Phong nói với nam tử trên cầu thang. Mơ hồ có một tia hài hước. Tại hạ Hỏa Diễm Thành chủ Vô Hỏa Thành. Nam tử trên cầu thang hồi phục tinh thần lại, bắt đầu quan sát Cổ Nhược Phong, thấy nàng đỡ Cổ Uyển Ngưng, diện mạo hai người lại có mấy phần tương tự, trong lòng đã sáng tỏ thân phận của Cổ Nhược Phong. Chậm rãi đi xuống, hình như có cảm giác gần người cùng quê thêm thân thiết. Chuyện xảy ra ở kinh thành hắn đã biết, tự nhiên cũng biết chuyện Cổ Uyển Ngưng biến mất. Hôm nay xuất hiện ở nơi này, là vì muốn tới kinh thành tìm nàng. Hắn rất hối hận. Ban đầu lúc Cổ Uyển Ngưng xuất giá vì sao hắn không có ngăn cả. Ban đầu lúc Cổ Uyển Ngưng bị lạnh nhạt vì sao hắn không xuất hiện. Cuối cùng, đợi đến lúc nàng mất tích tìm không thấy, hắn cả đời này, lúc gặp phải Cổ Uyển Ngưng kia, đã định trước vì nàng mà sống. Hòa, Diễm, giọng nói Cổ Uyển Ngưng có vẻ run rẩy. Nàng không biết lúc này nàng phải đối mặt với hắn như thế nào. Lúc ở Cổ gia, không biết bao nhiêu lần nàng hình dung gương mặt của hắn ở trong đầu, nhưng bọn họ không thể nào không phải sao. Hắn đã kết hôn, nàng đã gả. Hôm nay, con của nàng cũng đã lớn như vậy. Vậy con của hắn đâu? Thê thiếp của hắn đâu? Bi thương trong mắt tràn ra, liền cúi đầu xuống, trầm mặc không nói, bọn họ đã bỏ qua. Cổ Nhược Phong nhìn bộ dạng của Cổ Uyển Ngưng, trong lòng không hiểu, chuyện tình của nương và Hỏa Diễm hình như không đơn giản như vậy, nhưng bi thương và bất đắc dĩ vậy trong mắt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong đó còn có chuyện mà bọn họ không biết? Người đâu? Lục soát cho ta. Lúc không khí càng ngày càng quỷ dị, một đôi quan binh đột nhiên xông vào Duyệt Lai khách điếm, người dẫn đầu ra lệnh một tiếng, thủ hạ tán ra bốn phía vọt tới cầu thang chỗ Cổ Nhược Phong. Quan phủ nhận được tin, hái hoa tạc ngọc Lưu Phong đang ở khách điếm này. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được ra khỏi khách điếm. Người trái lệnh lập tức bắt giữ mang về. Tiếp theo, giọng nói càng thêm vang dội truyền khắp khách điếm.